Chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Văn án. Viên đá nữ oa dùng để vá trời đến từ đâu? Được vá vào chỗ nào? Đã biết là không phải để ngăn lũ lụt, vậy rốt cuộc là để ngăn cái gì? Thể loại: kinh dị, tam giáo cửu lưu, ý tưởng kỳ quái, truyền thuyết dị văn, chính kịch. Nhân vật chính: Tiêu Giới Tử, Trần Tông. Một câu tóm tắt: mắt người hướng ra ngoài, nếu ngược lại thì sao? Mời bạn bắt đầu nghe tập 1 của bộ truyện. Tập 1. Tàu lửa vỏ xanh lắc lư kẻo kẹt, chậm rì rì bò qua vùng thảo nguyên hai la khô khốc và úa vàng. Đằng xa, mặt trời lặn xuống một nửa, vắt nửa vầng đỏ lên nền trời. Ánh chiều ngắm vào không gian, nhuộm đỏ một cách âm u. Trần Tông nằm lăn qua lăn lại trên giường tầng dưới của khoang giường cứng, tay cầm một tấm thiệp nhỏ, nhìn mãi vẫn không hiểu nổi. Trên thiệp có một dòng chữ mạ vàng lấp lánh: trân trọng mời tham dự hội đá và người lần thứ 47 Akhacha Nội Mông. Góc dưới bên phải còn dập nổi mã số tham dự cỡ nhỏ xíu 027. Tấm thiệp được gửi đến 3 ngày trước, người gửi ký tên là Ngựa Hoang. Bên trong bao thư còn kèm theo một miếng sticker dán bằng nỉ hình con ngựa 7 màu, nét vẽ trẻ con hết sức, màu sắc thì loè loẹt không chịu nổi. Ngoài ra còn có một vé tàu giường cứng cùng mảnh giấy in sẵn lời nhắn: nếu có hứng thú tham dự, xin mời đúng ngày lên chuyến tàu K2X4 đến ga Akhacha. Khi ra khỏi ga, dán con ngựa này lên mũ màu đen, kiểu mũ tùy chọn. Trần Tông thử gọi vào số liên lạc trên đơn giao hàng. Bên kia là giọng nam hùng hồn vang lên trong bản ghi âm sẵn: sẵn sàng chưa? Đại hội lần thứ 47 sắp khai màn, bạn thực sự nỡ bỏ lỡ sao? Tò mò tìm thử trên mạng, lục tung cả internet lên cũng không thấy nổi một dòng thông tin. Người không biết đầu đuôi có khi sẽ chửi một câu lừa đảo rồi ném luôn cái thiệp vào sọt rác, cho là chiêu trò dở hơi hay quảng cáo rác. Nhưng Trần Tông thì không. Bởi vì cái gọi là hội đá và người ấy, anh đã từng nghe ông nội Trần Thiên Hải kể lại từ hồi còn bé. Ông Trần mở tiệm đá quý nhỏ ở con phố chuyên bán ngọc trong thành phố, buôn bán lèo tèo hơn 20 năm. Cửa tiệm bày toàn loại đá chẳng sang chảnh gì cho cam. Nào là chuỗi hạt pha lê, nào là những dây chuyền đính đá lam. Giá cả bình dân, nhưng lại hút khách ruột. Đám nữ sinh ở trường gần đó mê tích mấy vòng tay đá dâu tay giá 99 tệ. Nghe đồn đeo vào dễ có bồ. Ông tự gọi nghề của mình là làm ăn đá quý. Trong đầu Trần Tông thì làm ăn đá quý đáng ra phải gắn liền với những thương vụ bạc tỷ, khí thế ngút trời. Còn ông nội anh thì buôn bán như chơi hàng chợ mà cũng đòi nhận là dân trong nghề. Thật là hơi tự tin quá đà. Dù vậy, anh vẫn mê nghe ông kể chuyện xưa trong nghề đá. Mấy viên đá nhìn thì nhỏ tí, mà giá trị thì không nhỏ chút nào. Mà có tiền là có ganh ghét, có tranh giành. Thế nên chuyện trong giới này cũng lắm kịch tính. Lấy ví dụ đơn giản, giành nhau viên dạ Minh Châu thì chắc chắn hấp dẫn hơn là tranh nhau hai cân gạo nếp Đông Bắc. Tất nhiên trừ thời kỳ đói kém. Ông nội bảo, giống như bao ngành khác, trong nghề đá quý cũng có đủ kiểu tổ chức hội nhóm thi thố này nọ. Nhưng kỳ lạ nhất, bí ẩn nhất, chính là hội người đá tổ chức mỗi 20 năm một lần. Nghe đồn, người lập ra cái hội này chính là đại thư pháp gia thời Bắc Tống, Mễ Phất. Sử sách chép rằng, Mễ Phất là người tính tình kỳ quái, hành vi lập dị, thiên hạ gọi luôn là Mễ Điên. Lại thêm cái tật mê đá như nghiện nên còn được phong thêm danh hiệu đá xi. Có lần ông ấy trông thấy một cục đá to tổ bố, vừa xấu vừa dị, ấy thế mà lại vui như bắt được vàng. Lập tức ăn mặc chỉnh tề, đứng nghiêm trang vái lại, rồi long trọng gọi đá là anh. Với Mễ Phất, chuyện thưởng đá giám đá tuyệt đối không chỉ là ngồi một chỗ ngó nghía tự sướng. Đó phải là sự giao cảm giữa người và đá, đôi bên cùng rung động chạy về phía nhau. Thế cho nên ông mới đặt tên cho hội là Hội Người Đá. Hội mới lập ra, hội này đúng là nơi quy tụ của những kẻ mê đá như điếu đổ. Người mang đá tới cùng ngắm, cùng ban, cùng cảm, cùng ngộ. Mà nói thật, hội cũng chẳng phải ai muốn vào là được. Bởi Mễ Phất khi ấy danh tiếng đã lừng lẫy, địa vị cũng không tầm thường. Cho nên hội toàn quy tụ những bậc văn nhân tài tử đương thời. Mễ Phất qua đời đúng vào lúc triều Bắc Tống sắp sụp. Ngay sau đó là biến cố Tĩnh Khang. Những hội nhóm kiểu này lẽ ra phải tan như bong bóng. Nhưng thật lạ, hội người đá không những không biến mất, mà còn âm thầm tồn tại tới tận bây giờ. Thậm chí còn ngày càng mở rộng phạm vi. Đá đẹp, đá quý, ngọc thạch, rồi cả hổ phách ngọc trai, mặc dù hơi gượng ép cũng được tính vào. Ông nội Trần Thiên Hải nói, hội này chảnh lắm, tuyển người kiểu mời mới được tới, không có chuyện tự nộp đơn xin vào. Mà nó chỉ mời một lần, không đến thì thôi, coi như duyên không đủ. Thế nên, nếu may mắn nhận được thư mời, thì nhất định phải đi. Bởi người ta mời là mời tinh hoa trong ngành, long phượng trong đá. Năm đó Trần Tông mới 9 tuổi, nghe đến đây thì mắt sáng rỡ, hỏi: "Vậy ông có từng được mời chưa?" Ông nội gật đầu tỉnh rồi: "Tất nhiên." Trần Tông nghe xong thì cục cả hứng. Ông nội mình, một ông già bình thường buôn bán lèo tèo mà cũng được mời. Cái hội này chắc cũng chẳng sang chảnh gì cho cam. Thế là cậu bé Trần Tông quay sang tập trung phá hàng trên game Tetris. Chẳng mấy quan tâm đến lời ông nội lải nhải sau đó. Nào là, ông thật sự là hội viên đấy, số hiệu 027. Nào là, hội chỉ nhận 99 người, mỗi người có một mã số, phải có người chết thì số trống mới được nhường lại. Còn việc tại sao ông bảo hội này kỳ bí, thì anh chẳng buồn để tâm. 7 năm trước, Trần Tông vừa tròn 18, ông nội để lại một bức thư rồi lặng lẽ rời nhà. Trong thư, ông trút hết tâm tư của một người đàn ông trung niên đã mệt mỏi với cuộc đời. Ông viết, vợ ông mất sớm, một mình nuôi con trai là Trần Hiếu khôn lớn. Nào ngờ con ra ngoài làm ăn thì bị cướp đập một búa vào đầu, trở thành người dở dở ương ương. Con dâu chịu không nổi thì bỏ đi, để lại cháu nội cho ông chăm. Ông vừa làm cha vừa làm mẹ, vất vả nuôi cháu lớn, giờ đầu đã hai màu, tuổi thì đã xế chiều. Ông bảo, ông thấy không cam tâm. Ông cũng là con người, cũng có đam mê, cũng muốn sống cho mình, cũng mơ đến những bài thơ và chân trời xa. Nhưng bao năm nay bị trách nhiệm ràng buộc, đến cánh bay cũng cục. Giờ ông muốn được ích kỷ một lần, yếu đuối một lần, trốn tránh một lần. Túm lại một câu, ông đi đây, cái tiệm giao cho cháu tự lo đi. Trần Tông đọc thư, chẳng thấy giận, cũng chẳng thấy buồn, chỉ thấy khó hiểu. Ông nội có bị lẫn không nhỉ? Muốn trốn tránh thì trốn từ sớm chứ. Giờ cháu vừa trưởng thành, sắp đủ khả năng lo cho gia đình rồi, tự nhiên ông lại bỏ đi. Giờ mới trốn thì trốn cái gì? Mà nói đi cũng phải nói lại. Ông muốn theo đuổi tự do, mơ mộng với thơ ca và chân trời xa, thì đâu cần phải quản cháu mình ra rìa. Thơ với mộng của ông lại không thể chừa ra một chỗ cho thằng cháu nhỏ sống cùng từ bé sao? Chuyện ông nội Trần Thiên Hải bỏ nhà đi từng khiến Trần Tông bối rối một thời gian. Nhưng cuối cùng anh cũng học xong rồi tiếp quản luôn cửa tiệm. Chỉ là anh không hề có hứng thú với mấy loại vòng tay rẻ tiền bán ngoài chợ đêm, mà thích rong ruổi đây đó tìm mấy viên đá quý có gu độc lạ. Thỉnh thoảng còn hợp tác với vài nhà thiết kế để cho ra mắt hàng phiên bản giới hạn không đụng hàng ai. Kiểu làm này hơi kén khách, nhưng ai đã thích thì khỏi chê, khách dần đông mà lợi nhuận cũng chẳng ít. Cuộc sống dần ổn định, Trần Tông bắt đầu thấy nhớ ông nội. Từ bé đến lớn, ông là người thân duy nhất của anh. Bà ruột Trần Hiếu thì tính cho vui thôi. Từ sau khi bị ăn một nhát búa vào đầu, ông ấy sống trong viện tâm thần, suốt ngày co ro ở góc phòng, đầu cúi gằm, hai tay giơ cao, kiên quyết cho rằng mình là một con tôm hùm. Vậy ông nội giờ sống sao rồi? Trần Tông từng treo thưởng tìm người trên các trang mạng tìm thân nhân, mà toàn dụ tới mấy đứa lừa đảo. Thuê cả dịch vụ chuyên nghiệp cũng chẳng khá hơn. Người ta tra ra, sau khi ông nội mất tích, chẳng có bất cứ ghi nhận nào về sử dụng giấy tờ tùy thân. Nghĩa là, hoặc là ông đã bỏ lại mọi thứ cũ kỹ để sống cuộc đời mới với danh tính mới, hoặc là ông đã không còn trên đời. Rồi thiệp mời của hội đá và người xuất hiện. Ban đầu, Trần Tông chỉ thấy buồn cười. Trên đời này đúng là có cái hội đó thật à. Nhưng khi nhìn thấy số hiệu 027, sống lưng anh lạnh toát. Phải có người chết, mã số mới được nhường lại cho người mới. Vậy là, ông nội Trần Thiên Hải thật sự đã... Tàu dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Sân ga đông như mắc cưỡi. Đây chắc là trạm lớn giữa đường. Lượng khách lên xuống đông thấy rõ. Trần Tông cất thiệp mời, ngó quanh toa xem ai lên ai xuống. Trên chuyến K2X4 này, ngoài anh ra, chắc chắn còn có vài người nữa đi hội đá và người. Rất có thể là các thành viên kỳ cựu. Anh từng nghĩ, hay là chơi lớn, đội luôn nón đen gắn miếng dán hình ngựa bảy sắc cho dễ nhận nhau. Nhưng nghĩ lại, người ta đã ghi rõ là lúc ra khỏi ga mới đeo. Thôi thì cứ chơi đúng luật đi. Đúng lúc này, người nằm tầng dưới phía đối diện đột nhiên đập mạnh xuống giường, nghiến răng nghiến lợi rít lên. Tại sao không phải Quế Lâm? Tại sao mẹ nó không phải Quế Lâm? Trần Tông ngoái lại nhìn. Một thằng nhóc tầm 18-19 tuổi đầu cắt húi cua. Mặt mày gườm gườm kiểu bất cần đời. Nhìn qua biết ngay là thể loại đầu nóng dễ đi. Cậu ta phát hiện Trần Tông đang nhìn mình, lập tức trừng mắt đáp trả. Bốn mắt nhìn nhau, cậu kia đột ngột gằn giọng. Sơn thủy đệ nhất thiên hạ. Hả? Cái gì? Đang ra đề thi khẩu quyết à? Cậu ta lại gằn tiếp. Là thành phố nào? Sao lại không phải là Quế Lâm? Ông nói coi tại sao hả? Thì ra là đang chơi đoán chữ. Trần Tông phì cười. Trò này vốn thanh tao nhã nhặn, vào tay thanh niên này lại biến thành cuộc tra khảo có phần bạo lực tinh thần. Trần Tông suy nghĩ một chút rồi nói. Ờ thì không phải thật. Thằng nhóc vốn đang mong cái gật đầu đồng tình, ai ngờ lại bị phản đối, thế là nổi đoá. Vậy chứ ông nói là đâu? Sáng đầu, cậu ta liền hét lên. Xạo chó, ông tưởng tôi chưa từng đến sáng đầu chắc. Nếu đáp án là sáng đầu thì tôi lấy đầu tôi cho ông liền luôn. Trần Tông chẳng thèm cãi, thản nhiên ngã người nằm xuống giường như không có chuyện gì, nói. Cậu chơi bán giấy hay là dùng app đoán chữ? Nếu như là app, nhập đáp án thử xem có phải sáng đầu hay không thì app nói ngay mà. Vài giây sau, từ giường đối diện vang lên một tràng len keng đổ tiền giòn giả, nghe mà sướng tai. Mấy áp giải đố bổ não này anh chơi đến quen thuộc. Trần Tông biết ngay, cậu chàng này hẳn đang chơi mini, cấp độ còn ở mức tân thủ. Đoán đúng thì trời đổ mưa xu, còn nếu sai, một cái búa khổng lồ sẽ phàn thẳng vào nhân vật đại diện của người chơi, nện thành miếng thịt bầm. Sau trận mưa xu là một khoảng im lặng kéo dài. Lát sau, mặt cậu chàng kia từ từ quay sang phía Trần Tông. Nét hung hăng khi nãy tan biến không còn tâm tích, thay vào đó là vẻ tủi thân tràn mắt, giọng nói cũng hóa u buồn. Sao lại thế hả anh? Tại sao lại như vậy chứ? Ban nãy cậu ta hỗn hào, Trần Tông vốn định mặc kệ cho bỏ tức. Nhưng mà, từ bé anh đã được ông nội dạy đủ kiểu mẹo chơi đố chữ. Anh hiểu cái cảm giác bí tới phát rồ đó nó khó chịu cỡ nào. Cái gì mình không muốn chịu thì cũng đừng bắt người khác chịu. Thế là Trần Tông ngồi dậy, rút từ ba lô ra một tờ giấy nhớ với cây bút, đặt lên bàn ăn nhỏ nằm giữa hai giường tầng, viết vài chữ. Thằng nhóc lập tức trồm tới hóng. Tờ giấy viết, sơn thủy, gạch chéo, giáp thiên hạ. Trần Tông nói, tôi biết cậu muốn nói Quế Lâm sơn thủy giáp thiên hạ, nhưng đó là tục ngữ, không phải là cổ đố. Đố chữ thì không chơi lộ liễu như thế. Trong Văn Tâm Điêu Long có viết, anh định trích dẫn điển tích cho nói có sách mách có chứng, xong nghĩ lại, thằng nhóc này chắc nghe cũng như nước đổ đầu vịt thôi. Đúng lúc ấy, thằng nhóc phát hiện ra điểm lạ. Khoan đã, tại sao sau chữ thủy anh lại vẽ thêm dấu gạch chéo? Trần Tông nói, là để cậu biết ngắt chỗ nào cho đúng. Chữ sáng trong sáng đầu gồm bộ thủy ghép với bộ sơn, tức là vừa có sơn vừa có thủy. Còn giáp thiên hạ nghĩa là nhất thiên hạ đầu bản, cho nên sơn thủy giáp thiên hạ chính là sáng đầu. Thằng nhóc há miệng ra trông như não đang tải chậm. Trần Tông còn định giải thích thêm thì cảm giác có ai đó kéo áo mình từ phía sau. Chú em ơi. Anh quay lại nhìn, là một phụ nữ khoảng 50 mấy tuổi, dáng quê mùa, chắc là mới lên tàu. Một tay bà xách túi hành lý, tay kia cầm túi đồ ăn mang theo. Người khoác chiếc áo bông màu vàng đất hơi cũ, mái tóc ngắn lởm chởm đã bạc phân nữa, mặt nở nụ cười rụt rè, vừa chân chất vừa có chút ngại ngùng. Bà ta nhỏ nhẹ nói, chú em à, cô có vé giường trên, nhưng cái lưng dạo này đau quá, leo trèo khổ lắm. Cháu còn trẻ, chân tay nhanh nhẹn, leo giường chắc là không sao. Cháu có thể đổi chỗ cho cô được không? Trần Tông ngập ngừng một chút. Nói thật, trong bụng cũng chẳng muốn đổi. Giường trên chật, ngồi dậy còn phải lom khom. Nhưng bà ấy lớn tuổi, lại đau lưng, nói năng cũng lễ độ ôn tồn. Anh chưa kịp trả lời, thằng nhóc nằm đối diện đã nổ như pháo liên thanh. Mua vé nào thì nằm vé đó chứ, lưng đau là chuyện của cô, mắc gì người khác phải nhường. Cái này gọi là lấy đạo đức ra ép người đó. Với lại tính kiểu gì thì giường dưới cũng mắc hơn giường trên, cô định đổi không thôi hay là còn bù tiền? Bà cô kia không ngờ bị nói cho một trận tơi tả, đỏ bừng mặt, lắp bắp. Không đổi thì thôi, tôi chỉ hỏi vậy thôi mà. Cái thằng nhỏ này độc miệng dễ sợ. Vừa nói bà vừa cười gượng, loài hoài đặt chân lên cái bậc thang hẹp bên giường, bắt đầu trèo lên giường trên. Thằng nhóc kia không buông tha, tiện miệng buông thêm một nhát. Ủa, chẳng phải bảo là đau lưng sao? Cô leo nhanh phết đó chứ. Trần Tông đang định mở miệng nói gì đó, thì tim bỗng hẫng một nhịp. Ngay lúc người đàn bà đang lom khom trèo lên, cái túi ni lông đựng đồ ăn lủng lẳng ngay tầm mắt của anh. Túi trong suốt, tất cả những thứ nằm trong đó đều nhìn rõ mồn một. Mấy quả quýt tròn ửng, vài quả trứng luộc, đậu phộng với hạt dưa, và một chiếc mũ len đen bị nhét đến dúng gió. Trên chiếc mũ ấy, lạc lõng mà nổi bật, là một con ngựa nhỏ bằng nỉ 7 màu. Đã gần nửa đêm, tòa giường cứng tắt đèn, chỉ còn hành lang le lói sáng để mấy hành khách dậy đi vệ sinh không vấp ngã. Trần Tông thật ra rất muốn bắt chuyện với người phụ nữ giường trên, tranh thủ hỏi chút về hội người đá, cùng với ít thông tin về ông nội Trần Thiên Hải. Nhưng khổ cái, bà ấy vừa leo lên đã xoay lưng ngáy khò khò, dứt khoát không cho cơ hội nào. Còn thằng nhóc giường đối diện thì hình như lại bị vướng vào câu đố mới, cứ lăn qua lộn lại trên giường, miệng lẩm bẩm không ngừng. Cuối cùng bật dậy, mở nắp bình nước đang đặt trên bàn ăn ở giữa, ừng ực uống một ngụm lớn rồi quay sang gọi nhỏ. Anh, khói lửa đã cháy hết, đoán một chữ, sao lại không phải là chữ đen hả anh? Trần Tông cạn lời. Khói lửa đã cháy hết, tối om, nên đoán ra chữ đen. Não cậu ta đúng kiểu chạy theo lối mòn. Đã nói rồi mà, câu đố nào lộ liễu như vậy chứ? Biết giải thích thêm cũng chỉ tổ tốn nước bọt. Trần Tông giả bộ ngủ. Thằng nhóc chờ một lát không thấy phản hồi, thất vọng đặt lại bình nước xuống bàn, rồi lê dép lẹp xẹp đi về phía cuối toa, chắc là vô nhà vệ sinh. Anh nhớ cậu ta sẽ xuống ở ga cuối vào sáng mai, còn mình thì phải dậy lúc 4 giờ sáng để xuống ga Akasha. Bạn dự định lúc đi sẽ viết lời giải vào giấy nhớ dán lên đầu giường cho nó. Ngay lúc đó, một bàn tay từ phía trên thò xuống. Trần Tông đang nằm, không nhìn rõ chủ nhân của bàn tay. Nhưng giường giữa đang vang dội tiếng ngáy, không cần đoán cũng biết là tay của bà giường trên. Khoảng cách từ giường trên cùng đến mặt bàn không gần, vậy mà tay bà kia vẫn vươn tới được. Chắc phải vặn vẹo người kiểu gì đó dữ lắm. Giữa ngón trỏ và ngón cái của bà ta kẹp một nhúm bột gì đó. Từng hạt lách tách rơi vào cái bình nước đang mở nắp của thằng nhóc. Trần Tông dán mắt nhìn, đầu óc như có trống trận đánh dồn dập. Cái bột này là thứ gì thì anh không dám chắc. Nhưng mà nửa đêm nửa hôm lén lút bỏ gì vào bình nước của người khác thì chắc chắn không phải để thêm đường cho dễ uống. Khôn ngoan thì nên giả vờ không thấy gì, chờ cơ hội mang bình đi đổ. Nhưng mà hành vi của bà này đúng là quá bẩn, Trần Tông không chịu được bụt miệng. Làm vậy có hơi quá rồi đây. Cái tay kia lập tức co rụt lại như con chuột bị chấn kinh. Trần Tông không nằm im nổi nữa, bật dậy xuống giường, đổ sạch nước trong bình vào thùng rác, sau đó mở một chai nước suối súc rửa kỹ lưỡng. Người phụ nữ kia trông thật hiền lành tử tế, kiểu người ai nhìn cũng thấy chắc cả đời bà ấy chưa từng mắng ai. Thậm chí lúc bị thằng nhóc xỉa xói còn chẳng lộ chút bực dọc nào. Thế mới đáng sợ. Quả là chó cắn là chó không sủa, càng cao tay thì càng không lộ hung tướng. Đặt bình nước về lại chỗ cũ, Trần Tông cảm nhận gì đó là lạ, liền ngẩng đầu nhìn lên. Bà kia đang nằm nghiêng ra mé ngoài giường, gương mặt lấp ló giữa hai thanh thành giường. Ánh mắt âm u rình rập nhìn Trần Tông chằm chằm. Anh cũng không tránh, lạnh lùng nhìn trả. Chẳng nói chẳng rằng, bà ta quay người vào trong. Chưa vào hội mà đã xích mích với hội viên rồi. Mà cũng chẳng sao. Nếu cái hội người đá toàn mấy thể loại như này, thì thật ra cũng chẳng đáng để bon chen. Chuyến này anh tới chỉ để tìm tung tích của ông nội Trần Thiên Hải mà thôi. Tiếng bước chân lẹp xẹp vang lên. Thằng nhóc quay lại, thấy Trần Tông tỉnh dậy thì mừng húng. Anh, cái cầu khói lửa đã cháy hết. Trần Tông dập luôn tia hy vọng vừa ló lên của nó. Khói lửa đã cháy hết, nghĩa là đã đến giờ đi ngủ, không nói nữa, ngủ đi. Trần Tông chưa bao giờ ngủ ngon trên giường tàu hỏa. Một phần cũng vì ba anh Trần Hiếu đã gặp chuyện trên tàu hỏa. Chuyện xảy ra cách đây hơn 20 năm rồi. Thời đó trị an còn lỏng lẻo, mấy tuyến đường sắt bị tụi côn đồ làm loạn suốt. Có băng chuyên cầm búa đi tàu đêm, chọn đúng mấy toa giường nằm để ra tay. Nửa đêm lúc người ta ngủ say như chết, chúng pha nguyên cái búa vào đầu nạn nhân, gọn ghẽ không kịp rên, nằm thẳng cẳng. Xong tụi nó lấy chăn đắp kín như đang ngủ, rồi nhẹ nhàng thu dọn chiến lợi phẩm và rút lui êm ru. Toàn bộ quá trình không một tiếng động. Tới lúc có người phát hiện thì thủ phạm đã lặng không sủi tâm. Về sau, Bộ Công an phải vào cuộc mạnh tay, điều phối công an 6 tỉnh dọc đường ray mới dẹp yên được cái đám chuyên ám tàu đêm đó. Vốn đã có ám ảnh sẵn với giường tàu, đêm nay lại gặp vụ rắc bột trà bí ẩn. Trần Tông nằm thế nào cũng không chợp mắt nổi. Chỉ vì mấy câu nói móc mà bà kia đã dám bỏ thứ gì đó vào bình nước người ta. Giờ bị anh bắt gặp, không biết trong bụng còn ủ thêm trò gì nữa. Tàu đêm không phải lúc nào cũng chìm trong bóng tối. Khi đi qua thành phố hay dừng trạm, ánh đèn bên ngoài chiếu vào cửa sổ sẽ nhuộm màu không gian bên trong. Lúc này, Trần Tông lại lăn qua bên ngoài giường, thấy cả khoang phủ một lớp ánh vàng vàng u ám. Có lẽ vì tàu chạy quá nhanh, mọi thứ lay động dữ dội, khiến tầm nhìn chao đảo mơ hồ, như thể có thứ chất lỏng sánh đặc nào đó đang lan ra, dập dềnh. Rầm một tiếng, một vật gì đó to tướng từ trên trời giáng xuống, đập thẳng vào cái bàn nhỏ giữa hai giường, suýt nữa làm gãy cả mặt bàn. Trần Tông hoảng hồn bật dậy, nhìn kỹ lại, thứ vật thể to tướng ấy chính là người đàn bà giường trên. Bà ta muốn ra tay trả thù, cần thiết phải rầm rộ ngang ngược như vậy không? Nhưng nhìn kỹ thêm lần nữa, Trần Tông dựng hết cả tóc gáy. Bà ta đi chân trần, hai vai gồng cao, cổ rụt xuống sát thân, nhìn qua cứ như là không có đầu. hai mắt sáng lên cái ánh kỳ dị, trừng trừng giác thẳng vào mặt Trần Tông. Hai tay buông thõng xuống gần bàn chân, bàn tay cong lại như móng vuốt, móng tay cào lên mặt bàn ken két. Cảnh tượng đó chẳng khác gì một con chim săn mồi khổng lồ sắp lao đến xé xác con mồi. Tim Trần Tông đập loạn, tay phải theo phản xạ vòng ra quấn lấy quai ba lô đặt cạnh bên. Cái ba lô này nặng, bên trong có đá mẫu, dụng cụ nghề nghiệp. Đi xa, nếu có chuyện đột xuất mà gần tay không có vũ khí gì tử tế thì anh vẫn có thể dùng nó như vũ khí tạm thời, kiểu như cái chuyện sắt cầm tay. Có lần ở vùng Tứ Xuyên, Quý Châu, Trần Tông từng dùng đúng cái ba lô này mà vung gục ba tên cướp có dao. Công an xử lý vụ đó còn phải gật gù thán phục, kéo anh lại hỏi thăm xin bí kíp. Tiếc là tình nghĩa quân dân vừa chớm nở đã chết yểu, vì lúc hai bên thêm bạn quy chát, chú công an hồn nhiên đặc biệt danh cho anh là Trần Đại Vung. Trần Tông hơi bị tổn thương. Mình đây cũng thuộc dạng cao ráo đẹp trai, phong độ ngời ngời, thế quái nào lại bị dán nhãn nghe như ông hàng xóm đối diện nhà Trương Đại Lang. Bất ngờ, trước mắt loáng lên một cái bóng, kèm theo một luồng gió táp thẳng vào mặt. Không kịp nghĩ, Trần Tông theo phản xạ giật mạnh cổ tay, vùng ba lô một cú cật lực. Bóp một tiếng, người và ba lô đập nhau giữa không trung. Bà kia rú lên một tiếng quái dị, cả người bị hất bay ra xa. Khi tiếp đất, hai tay bà ta quạt loạn cả lên. Không hiểu sao trong đầu Trần Tông lại bật ra từ phành phạch, tựa như chim đập cánh. Sau đó bà ta như chó hoang bị đạp, lao thẳng vào phía sau hành lang. Tiếng động lớn như vậy, hành khách cùng khoang dĩ nhiên không thể không tỉnh. Nhưng do ai cũng đang ngủ như chết, bị dựng dậy đột ngột thì chỉ kịp thấy màn kết, chẳng hiểu mô tê gì, mắt mũi còn mơ màng. Thằng nhóc giường đối diện ngáp dở chừng, nhìn quanh lắp bắp. Vừa nãy là con mèo hả? Người giường giữa lên tiếng. Mèo gì mà to dữ vậy, phải là chó, mà là chó bự mới đúng. Người giường trên lập tức nổi khùng. Mấy trạm kiểm soát gà tàu làm ăn cái kiểu gì, chó to mà cũng để lên tàu được à? Lỡ nó bị giải cứu người ta thì ai chịu trách nhiệm? Nói còn chưa dứt câu thì cuối toa vang lên tiếng hét thất thanh, theo sau là tiếng bình tách vỡ loảng xoảng, tiếng chân chạy, tiếng la oang oang, tình hình càng lúc càng hỗn loạn. Đúng gù hống hớt, thằng nhóc mặt sáng rỡ, lạch bạch xỏ dép rồi hưng phấn phóng ra ngoài. Gần nửa toa tàu cũng bị kéo theo. Người giường dưới tiện đường lập tức khoác áo màng dép chạy thẳng về hướng ồn ào. Người giường trên bất tiện leo trèo, đành ở lại, cổ rướn dài như hươu cao cổ để liềm mắt theo dõi. Người giường giữa thì đấu tranh nội tâm dữ dội, chạy đi hay là nằm đợi tin tức. Chỉ có Trần Tông là vẫn ngồi yên. Anh là người duy nhất thấy rõ từ đầu tới cuối, vẫn chưa tiêu hóa nổi cú nhảy như phim hành động của bà kia. Lao xuống từ giường trên như bóng ma, nhào vào anh tấn công không thành, liền cắm đầu chạy như thú điên vào hành lang. Toàn bộ diễn biến phi lý đến không thể nào tưởng tượng nổi. Mấy giây sau anh mới hồi thần, đạp chân lên thang, rướn người lên giường trên xem xét. Giường trên trống trơn, chỉ còn lại túi sách và mền gối lộn xộn. Qua khoảng hơn 10 phút, đám đông mới bắt đầu dần tản. Hành lang lố nhố người rì rầm kéo nhau quay về. Thằng nhóc dẫn theo hai người, một là nhân viên toa, một là cảnh sát tàu, mặt mày hớn hở chỉ tay, nói: "Đây nè, bà ở giường trên, ngay chỗ này." Cuối cùng, cảnh sát tàu mang hành lý của bà kia đi. Thằng nhóc thì được phèn hả hê, thao thao như đang livestream hiện trường. Ghê thiệt, đang yên đang lạnh tự nhiên nổi điên, suýt móc mắt người ta luôn đó, máu me tùm lum trên mặt người bị nạn, nhìn mà nổi da gà. Có hai anh cảnh sát xông vô mà cũng kèm không nổi, phải có người nhào vô giúp, có một ông còn bị hung một cái. Trần Tông ngạc nhiên hỏi: "Không phải là cắn à?" "Thì đúng là định cắn." Thằng nhóc vừa nói vừa diễn lại, môi chu ra, đầu chồm tới. "Thế này thì giống hôn còn gì?" Trần Tông vẫn không tài nào hiểu nổi, nói: "Nhưng trước khi ngủ bà ấy còn rất bình thường mà." Thằng nhóc gật đầu cái rụt. "Em cũng thấy vậy, nhưng có người học y nói là giờ nhiều người bị phát bệnh giữa giấc ngủ không hiếm đâu. Áp lực xã hội bây giờ lớn quá, mất ngủ, lo âu, rối loạn thần kinh đầy rẫy rồi đó." Nói đến đây, nó nghiêng đầu. "À mà anh ơi, khói lửa đã cháy hết, có phải là chữ không không?" Thiệt tình, khói lửa đã cháy hết, tức là chẳng còn gì, suy ra là chữ không, thật là nhân tài. Trần Tông thở dài, kéo chàng nằm xuống, nhắm mắt lại, nói: Nhập đáp án thử thì biết ngay. Chốc lát sau, từ giường đối diện vang lên tiếng búa đập đến xót lòng. Có lẽ do bị dọa phát hoảng nên cả người mệt lử. Dù Trần Tông đã dặn mình trăm lần đừng ngủ, cuối cùng vẫn thiếp đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Và rồi mơ một giấc mơ kinh dị. Trong mơ, vẫn là cái khoang tàu này, vẫn là cái không gian dầu vàng ông u ấy. Nhưng lần này nó còn đặc sệt và nhòe nhoẹt hơn cả trước, khiến cả tầm nhìn cũng như bị kéo dài ra, vặn vẹo, méo mó. Người đàn bà giường trên không biết từ đâu lảo đảo quay về, máu me be bét. Cái áo bông mặc trên người rách nát tả tơi, chỗ rách lòi cả lớp bông trắng bên trong. Mặt mày trắng bệch, trông như vì quá sợ hãi mà trở nên đờ đẫn. Bà ta cố đưa một tay lên, run rẩy bám vào thành giường, có vẻ định trèo lại lên trên. Trần Tông muốn ngồi dậy đỡ một tay, nhưng không nhúc nhích được. Đột nhiên, như thể nghe thấy tiếng gì đó, bà ta giật mình quay đầu, lưng ép sát vào cầu thang, ánh mắt rung lên từng đợt, toàn thân co rúm lại như một chiếc lá khô sắp bị cuốn phăng trong gió lạnh. Sự hoảng loạn ấy lây sang cả Trần Tông. Anh cũng gắng nghiêng mắt nhìn về phía hành lang tối om. Không có gì cả, im phăng phắc. Nhưng ngay giây sau đó, người đàn bà bị đập mạnh xuống sàn. Không phải tự ngã, nhìn cách bà ta giãy giụa la hét vùng vẫy như muốn giằng ra khỏi thứ gì đó, Trần Tông rùng mình. Giống như có gì đó vừa cắn vào cổ bà ta rồi lôi xuống. Tiếp theo, bà ta bị hất tung lên, đập mạnh vào thành giường và chạm lớn đến nỗi đầu Trần Tông cũng ong lên một tiếng. Toàn cảnh đó làm người ta liên tưởng đến một con rắn khổng lồ đang ngậm cổ con mồi, vung qua quật lại như một món đồ chơi. Tất nhiên, trên tàu làm gì có rắn, chưa kể động tĩnh lớn như vậy, lẽ ra mấy người ngủ gần đấy phải tỉnh cả đám rồi. Nhưng tất cả vẫn ngủ say như chết. Vậy nên chỉ có thể là mơ, ác mộng, kiểu bị bóng đè điển hình. Trần Tông cố hít sâu, cố tự nhủ: tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Bỗng nhiên, người đàn bà kia không động đậy nữa, như một con cá chết bị bẻ gập, lơ lửng giữa không trung. Trần Tông có cảm giác mình cũng ngừng thở theo. Vài giây sau, cơ thể bà ta lại động, nhưng không phải tự động mà là bị động. Phần đầu biến mất đầu tiên, như thể tan chảy vào không khí. Tiếp đến là cổ, rồi ngực. Thỉnh thoảng tay chân còn giật lên một cái. Một suy nghĩ đáng sợ luồn vào đầu Trần Tông. Có lẽ con rắn vô hình nào đó đang nuốt bà ta từng chút một, nên mới có cái cảm giác kỳ lạ là chết rồi mà cơ thể vẫn còn động. Cổ họng Trần Tông khô khốc, mắt như đông cứng, không nhắm lại được. Anh cố quay mặt đi để khỏi nhìn thêm, thì lại thấy trong hành lang tối om ấy rõ ràng có thêm một người. Một cô gái vóc dáng mảnh khảnh, đứng im như tượng, không thấy rõ mặt, hoặc cũng có thể là không có mặt. Chỗ lẽ ra phải có mắt mũi miệng thì chỉ là một mảng tối mờ mờ, liên tục có bóng đen lởn vởn chuyển động bên trong. Cô gái bắt đầu tiến lại gần. Trần Tông nghe rõ mồn một tiếng gót giày cộc cộc vang đều trên sàn tàu. Cô ta đi xuyên qua nửa thân dưới vẫn còn lơ lửng trên không của người đàn bà kia, như thể xuyên qua không khí, rồi dừng lại ngay trước giường của Trần Tông. Cả người anh lạnh toát. Biết là mơ, nhưng bản năng vẫn khiến anh muốn với tay tìm chiếc ba lô bên cạnh. Tiếc là cơ thể vẫn như bị trói cứng, không nhúc nhích nổi. Cô gái kia giẫm một chân lên tấm chăn ngay sát mặt anh, dồn lực đạp mạnh, dặm một cái lấy đà, rồi bật người lên như đang nhìn ngó gì đó ở phía trên. xem chừng không thấy gì hay ho. Cô ta lại nhẹ nhàng đáp xuống, phủi phủi tay, quay lưng rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà trên không, cái cơ thể còn đang dang dở kia chỉ còn lại hai đoạn chân lơ lửng, thỉnh thoảng lại giật khẽ. Anh ơi, anh ơi! Trần Tông bừng tỉnh, thở hổn hển như vừa bơi qua sông. Nhân viên tàu nhìn thấy thì cũng chẳng lấy làm lạ, kiểu như thấy người bị ác mộng trên tàu đến quen rồi. Nhân viên nói, trạm kế là A Kha trao rồi đó, chuẩn bị hành lý xuống nha. Trần Tông gật đầu, mệt rũ rượi ngồi dậy, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi ngước mắt nhìn quanh. Mọi thứ vẫn yên ổn, nguyên vẹn như thường. Đêm nay thật sự là quá đủ rồi, anh không muốn ở lại khoang cứng này thêm một giây phút nào nữa. Anh xách ba lô lên, định đứng dậy, rồi như sự nhớ gì đó lại moi tờ giấy ghi chú ra, viết vài dòng. Chú ý cách tách từ, khói lửa, khói, gạch, lửa đã cháy hết. Ý là ngọn lửa trong khói đã cháy hết. Dùng phép trừ, khói trừ lửa, bằng chữ nhân. Không phải đen, cũng chẳng phải trống. Đáp án là chữ nhân trong nguyên nhân hay nhân quả. Viết xong, Trần Tông nhoài người, định dán mảnh giấy đó lên giường đối diện. Nhưng đúng lúc vừa đưa tay ra, động tác liền khựng lại. Ánh mắt anh rơi xuống tấm chăn bị hất lệch một góc bên cạnh. Dưới ánh đèn mờ ngoài hành lang hắt vào, anh thấy rất rõ, trên mặt vải có một nửa dấu giày. Là dấu của mũi giày, in rất nhẹ, dáng tròn, nhỏ, kiểu giày nữ. Vậy tức là, vừa rồi, thật sự có người đã bước lên chăn của mình. Mặc dù Akacha không phải là ga lớn, nhưng lúc xuống tàu cũng có vài chục người. Lối ra đều hiu và gió thổi hùng hút. Chỉ trong chốc lát đã bị lấp đầy bởi tiếng bước chân, tiếng bánh vali kéo lạch cạch và đủ loại âm thanh người nói người gọi. Trần Tông vừa đi vừa đổi cái mũ lưỡi trai đen đã được dán con ngựa bằng nỉ bảy màu. Phía sau bỗng vang lên tiếng giày cao gót cọc cọc khiến anh sực tỉnh quay ngoắt lại. Là một bà cô tròn lẳng, mặc áo dạ, đi giày cao gót đen, kéo theo vali, cắm đầu cắm cổ bước nhanh. Trần Tông dừng gấp khiến bà ta suýt nữa tông thẳng vào lưng anh, mặt đầy ngơ ngác. Anh cười trừ, nghiêng người nhường đường, đồng thời cũng tự cảm thấy mình hơi bị nhạy cảm quá mức. Đêm qua nửa tỉnh nửa mê, chắc là để giấc mơ và thực tại trộn lẫn cả vào nhau rồi. Cái cảnh rắn nuốt người thì rõ là chuyện hư cấu rồi. Nhưng cái dấu giày trên chân thì là thật. Rõ ràng có ai đó, chắc là phụ nữ, đã giẫm lên chân của anh lúc nửa đêm. Có lẽ là kẻ trộm. Lối ra ga nhỏ xíu, bước thêm 100 mét là tới quảng trường nhà ga. Quảng trường vắng hoe, lác đác vài chục chiếc xe. Có taxi, có cả mấy chiếc xe bán tải kim xe ôm tập thể. Một nhóm tài xế co ro trong gió rét, túng tụng châm thuốc. Vừa thấy hành khách lũ lượt đổ ra là mắt sáng như đèn pha, đồng loạt gần cổ hét. Đi trung tâm không, xe ghép còn hai chỗ nè. Đi khu Nam đây, nhanh tay thì còn. Khung cảnh ngay lập tức trở nên náo nhiệt như cái chợ phiên. Ai cũng vội vã tìm xe, kỳ kèo mặt cả. Riêng Trần Tông đứng chơ vơ giữa dòng người, trông rõ là không ăn nhập. Anh khẽ chỉnh lại chiếc mũ trên đầu. Ngoài vài bác tài sang khách, chẳng ai tiếp cận anh. Cũng chẳng có ai đến đón. Chỉ vài phút sau, khu vực cổng ga như bị trỗi thần quét qua, người đi hết, xe cũng lác đác vắng tanh. Còn lại mình Trần Tông đứng đó như hồn lạc giữa chốn dương gian. Giỡn mặt à, không ai đến đón thiệt hả? Trời mùa này ở phương Bắc, gió buốt cứ như đang bơm thẳng cái lạnh vào từng khe xương. Đứng thêm khoảng 15 phút nữa, Trần Tông quyết định, thôi xong, mình tự lo. Tuy anh đang nóng ruột muốn biết tung tích của Trần Thiên Hải, nhưng rõ ràng tôi đến đúng hẹn, anh bùng kèo, lỗi ở anh không phải ở tôi. Tôi đã tới, còn anh có lòng thì tự tìm tôi, không thì tùy anh. Trần Tông quay người, đi về phía vài chiếc xe còn sót lại, định bắt một chiếc vào trung tâm thành phố. Xe nào cũng bật đèn bên trong, tài xế có người co ro ngủ gật, có người đang xem video giải trí. Ban đầu, anh định chọn taxi chính thống, nhưng giữa chừng đổi ý, rẽ qua một chiếc xe van màu xám bạc. Xe trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng sau kính chắn gió có dán tấm bảng công ty du lịch Ngựa Hoang. Góc phải còn có logo hình con ngựa bảy màu, y hệt như miếng dán trên nón của anh. Ghế lái là một người phụ nữ đang cúi người lục lọi gì đó ở phía sau. Cô đội mũ lưỡi trai màu nâu cà phê, tóc được tết lại giấu trong mũ, nhưng tết không chặt, vài lọn tóc bung ra, loà xòa vắt ngang phần gáy trắng nõn. Thiệt nể bà chị này, để người ta đứng ngoài cổng ga lạnh phát run gần nửa tiếng, vậy mà lại ngồi trong xe không liếc mắt lấy một cái. Trần Tông cong ngón trỏ, gõ cốc cốc lên kính xe. Người phụ nữ giật mình quay đầu lại. Là một cô gái trẻ đeo khẩu trang đen, chỉ lộ ra phần mắt và chân mày. Đôi mắt đẹp đến giật mình, đôi mắt hơi sắc lên, chân mày vừa vặn như tranh vẽ, đúng kiểu lông mày như núi xa mà Trần Tông cực thích. Mấy kiểu mày liễu, mày trăng tuy cũng đẹp, nhưng với anh, nếu đôi mắt là nước thì đôi mày phải như núi, mắt mày như núi sông tương ứng mới tạo nên thần thái khó quên. Đáng tiếc là thần thái cô này hơi dỗi. Cô kéo cửa kính xuống một chút, giọng lạnh như gió mùa đông bắc. Gì đó? Giọng có vẻ ngẹt ngẹt, chắc là cảm lạnh. Cũng phải, thế nên mới đeo khẩu trang kính mít thế. Trần Tông vừa có chút thiện cảm đã bị dội gáo nước lạnh. Hai tiếng gì đó làm Trần Tông cảm thấy phần thiện cảm ban đầu rớt mất tiêu. Anh cố nhẫn nại rút trong túi ra tấm thiệp mời. Cô gái chìa tay ra nhận lấy, liếc sơ qua rồi ngước lên nhìn anh. Tới rồi hả? Trần Tông gật đầu. Nhưng cô này không hề có ý mở cửa xe mời lên, mà hỏi ngược lại. Hướng dẫn ghi thế nào? Trần Tông trả lời lấp lửng. Hướng dẫn bảo tôi tới cửa ga, đội mũ đen dán ngựa bảy màu, sẽ có người tới đón. Cụm từ có người tới đón anh nhấn rất rõ. Thật ra, hướng dẫn đâu có ghi cụ thể sẽ có người tới đón. Nhưng suy luận một chút từ nguyên văn, ra khỏi ga đội mũ đen dán ngựa bảy màu là được. Cái chữ là được kia không phải ngầm ý là sẽ có người nhận ra và tới đón sao? Cô gái lại hỏi. Vậy anh mò đến đây làm gì? Trần Tông ngớ người. Hả? Cô gái hờ hững ném trả tấm thiệp mời lại cho anh. Hội lớn thế này, cái gì cũng có quy củ. Bảo đứng ở đâu thì cứ đứng ở đó, tự nhiên sẽ có người đến tiếp. Ai cũng như anh chạy loạn lên cả thì bọn tôi làm sao mà làm việc được. Tôi không phải người phụ trách đón tiếp. Người mới như anh cũng chưa đủ tư cách tiếp xúc với tôi, hiểu chưa? Hả, hay thật. Cái cô này là ai? Là củ hành khổng lồ nào mà tôi không đủ tư cách tiếp xúc? Trần Tông cạn lời. Ý cô là tôi phải quay lại chỗ cũ đứng đợi tiếp. Cô gái ngẩng đầu, tóc bay phất vào bên má cũng mang khí chất kênh kiệu. Tôi nhắc lại lần nữa, không có quy tắc thì không ra thể thống gì hết, mọi thứ phải đi đúng quy trình. Quy trình cái đầu cô chứ quy trình. Trần Tông muốn bật lại vài câu cho đỡ tức, nhưng lại thôi. Cái kiểu người này nói một câu thì họ có thể bắn lại tám câu, mà nếu lỡ cô ta lên cơn, người khổ cuối cùng vẫn là mình thôi. Thế là anh quay gót đi về hướng cửa ga. Mới đi được vài bước lại quay đầu hỏi. Cô là số mấy? Cô gái vừa định xuống xe, nghe vậy liền nhướng mày nói. 039. Sao? Muốn ghi lại tố cáo tôi hả? Tôi khuyên anh một câu. Trong hội người đá, lính mới không được phép chỉ mũi dùi vào người cũ đâu nha. Anh tố cáo tôi chỉ tổ tự làm mình mất điểm mà thôi. Hơn nữa, tốt nhất đừng có nói ra chuyện gặp tôi. Vừa đến nơi đã phạm quy, tự ý rời vị trí. Tôi không báo cáo đã là nhân nhượng lắm rồi. Nói xong, cô nàng đùng đùng bước xuống xe, tiện tay rầm một cái đóng cửa xe lại, như muốn dằn mặt lần cuối để kết thúc bài hùng biện uy quyền của mình. Cô nàng cao cỡ 1m7, đi đôi bút đế giày đầu tròn, khoác ngoài là chiếc áo phao dài kiểu trench coat màu kaki, không kéo khóa. Gió lùa qua hai vạt áo bay phần phật, trông hệt như dân xã hội đen chuẩn bị đi xử ai đó đến nơi. Trần Tông quay ngoắt đi liền. Anh đã nói rồi mà, nói một câu là cô ta có thể lải nhải ra 7-8 câu. Không nói nữa, nghe cô ta nói chỉ tổ rút ngắn tuổi thọ. Ban đầu Trần Tông cứ tưởng Cái hội mà Trần Thiên Hải còn vào được chắc là tầm thường lắm. Giờ thì anh thấy mình vẫn đánh giá quá thấp. Hội này đúng là đá quý hội tụ. Người thì phát rồ, kẻ thì lồng lộn. Mà giờ nghĩ lại, ông nội tự nhiên bảo muốn sống cho thơ ca và chân trời xa. Tám phần là bị cái hội này đầu độc tinh thần rồi. Trần Tông bực bội quay lại cổng ga. May sao lần này không phải đợi lâu. Mới mấy phút sau, đã có một ông thấp bé chạy tới, tay vẫy cây cờ dẫn đoàn nhỏ xíu, vừa thở hồng hộc vừa xin lỗi rối rít. Xin lỗi, anh chờ lâu rồi đúng không? Vừa nói, vừa lôi ra quyển sổ tay nhỏ xíu. Tôi xác nhận mã số chút, anh là... Trần Tông đáp, 027. Ông ta đánh dấu một cái vào sổ rồi dẫn anh rời khỏi cổng ga, vừa đi vừa nói. Thiệt là ngại quá, tôi vốn trực ở đây từ đầu rồi, nhưng lúc nãy bên hội xảy ra chuyện bất ngờ. Tôi tính hay giúp người cho nên nhảy sang phụ một tay rồi quên bén mất thông báo lại cho anh. Trần Tông thầm nhủ, bên hội, vậy ông này không phải người của hội người đá à? Trần Tông không biểu lộ cảm xúc gì, vừa đi vừa hỏi han vu vơ. Đi hết quãng đường 100 mét, anh đã moi được kha khá thông tin. Ông này tên là Cát Bằng, nhân viên của một công ty du lịch địa phương. Công ty ông ta nhận tổ chức sự kiện kỷ niệm của Hiệp hội Những Người Yêu Đá Quý, lo phần hậu cần như bố trí địa điểm, chỗ ăn ở, đưa đón hội viên các kiểu. Lần này, Cát Bằng đi cùng vài lãnh đạo trong hội ra ga đón người. Đúng lúc tàu sắp vào bến thì nhận được tin có một thành viên gặp chuyện trên tàu. Người nhà ở xa không tới kịp nên hội phải đứng ra xử lý. Trần Tông nheo mắt hỏi. Người gặp chuyện đó bị điên à? Cát Bằng tròn mắt. Ủa, sao anh biết? Trần Tông hất đầu về hướng nhà ga, đáp. Lúc xuống tàu, tôi nghe nhiều người xì xào bàn tán lắm. Cát Bằng thở dài suýt xoa. Nghe nói là đang ngủ ngon lành, tự dưng bật dậy phát điên, thấy người là nhào vô cấu dưới cắn, làm cho bị thương mấy người luôn. Bị cảnh sát trên tàu khống chế rồi thì lại lăn đùng ra sóc, rồi ối mửa khắp nơi. Trời đất ơi, tôi nói thiệt, xã hội bây giờ áp lực ghê gớm, ai mà biết lúc nào sẽ bể đầu bùng não chứ. Nói tới đây, ông ta đột ngột quay ngoắt đề tài. Mà tôi cũng không ngờ mấy người có tiền cũng bị stress ha. Trần Tông định lên tiếng đính chính rằng mình cũng chẳng phải đại gia gì cho cam, rồi lại thấy giải thích cũng vô ích. Trong mắt người thường, cứ dính tới hội mê đá quý thì mặc định là ví dày cộp rồi. Anh lảng sang chuyện khác. Vậy cô đó giờ sao rồi? Cát Bằng mở cửa sau xe, nhiệt tình mời anh lên, rồi đáp. Tạm ổn rồi, nhưng bên lãnh đạo hội phải đi theo tới bệnh viện cho nên không có người ra đón anh. Mong thông cảm nha. Hội Những Người Yêu Thích Đá Quý Trần Tông đã từng nghe qua. Đây là hội công khai, có cả website riêng, chi nhánh khắp nơi, ai đăng ký cũng có thể tham gia. Thành viên đông như kiến cỏ, dăm ba người kỳ tài dị sĩ ẩn trong đó cũng không lạ. Có mấy lần Trần Tông đăng bài hỏi chuyên môn, dân mạng trong hội đều trả lời rất nhiệt tình, lại còn chi tiết. Nhưng mà, cái hội người đá này rõ ràng là lấy danh nghĩa người ta làm bình phong. Suốt cả đêm qua Trần Tông mệt nhoài, lên xe được một lát là ngủ gục. Bình thường anh ngủ sâu, gần như không mơ, mà không hiểu sao chuyến này mới vừa chợp mắt, giấc mơ đã kéo tới. Mà mơ cũng chẳng bình thường. Trong mơ, anh không rõ mình đang ở đâu, vừa chật hẹp vừa tối tăm. Trong bóng tối ấy, lại có thứ ánh sáng nhờ nhờ vàng vọt như dầu cũ loang lổ. Trong mớ tối vàng ấy, có một đôi mắt già nua ranh mảnh, trơ trơ dõi theo anh không chớp. Ánh mắt đó khiến anh rợn tóc gáy, bức bối tới mức tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Xe vẫn đang chạy, trời vẫn chưa sáng, chứng tỏ anh chỉ mới ngủ được một lúc. Trần Tông uể oải ngồi dậy hỏi. Chưa tới hả anh? Các bạn lái xe một mình đang buồn ngủ. Thấy có người nói chuyện thì hớn hở đáp. Sắp tới rồi. Mà tôi nói nè, hội của các anh lạ ghê. Tổ chức đại hội không ra hô hót hay là bao đầu, lại chui về cái nơi nhỏ như chỗ tôi. Không có dành làm thắng cảnh cũng chẳng có đặc sản gì sất. Trần Tông cười trừ, bởi anh cũng đang tự hỏi y chang. anh lấp liếm. Có lẽ là do yên tĩnh. Các bạn gật gù. Yên tĩnh thì đúng là yên tĩnh thật, nhưng phải nói thẳng là yên tới mức chẳng ai nhớ chỗ này là chỗ nào luôn ấy chứ. Ông ta thở dài, rồi lại chuyển giọng đầy ngưỡng mộ. Mấy người trong hội các anh chắc toàn là đại gia nhỉ? Hội mày đã quý mà, nghe tên đã thấy có tiền xài không hết. Mấy hôm nay tôi phụ dàn dân hội trường mà mở mang tầm mắt luôn á. Anh có biết không, họ đem tới một tảng đá to bằng cái quan tài, nặng ơi là nặng, gọi là đá nhân duyên gì đó. Tám người khiêng không nổi, cuối cùng phải điều cả xe cẩu, cẩu lên từ cửa sổ lớn đó. Các bạn thao thao bất tuyệt. Trong hội trường lớn còn có mấy cái kệ trường bài. Trời ơi, viên ngọc trai sáng tới mức soi rõ mặt của tôi luôn. Còn cái vòng đá cẩm thạch, nghe nói ít nhất cũng 3 triệu. 3 triệu lận đó, ở chỗ tụi tôi đủ mua 3 căn biệt thự. Thiệt là mấy thứ này sao mà đắt dữ vậy trời. Trần Tông cười nhẹ, nói. Hiệu ứng người nổi tiếng đó mà, từ thời Từ Hy Thái Hậu đã đẩy giá lên rồi. Người Trung Hoa xưa nay vốn chuộng ngọc, vàng hóa ngọc mấy ngàn năm vẫn còn nguyên giá trị. Trước kia, ngọc phỉ thúy chẳng mấy ai ngó tới, thậm chí từ phỉ thúy còn dùng để gọi một loài chim chứ không phải đá quý. Nhưng từ thời nhà Thanh trở đi, đặc biệt nhờ Từ Hy Thái Hậu lăng xê nhiệt tình, giá phỉ thúy lên như diều gặp gió, có khi còn vượt mặt cả ngọc hòa điền trên thị trường. Các bạn nghe mà không hiểu mấy, chỉ lẩm bẩm một câu đầy triết lý. Kẻ ăn không hết người lần trắng ra, đúng là bất công. Xe dừng lại trước một khách sạn, không phải loại sang trọng gì, nhìn qua thì cỡ 2-3 sao là cùng. Biển hiệu đề 3 chữ to tướng, nhà Kim Bằng, phía trên còn treo băng rôn đỏ chót. Chúc mừng hội giao lưu người yêu thích đá quý, chi nhánh Akacha thành công tốt đẹp. Phong cách quê quê đơn giản, đúng chuẩn, không nổi bật, không màu mè, không ai nhớ tên. Một ông chú mặt ngựa, tầm hơn 40 tuổi, dáng người trung bình, đang đứng canh trước cửa. Xe vừa dừng là chạy ra mở cửa, suýt nữa Trần Tông tưởng ông ta là nhân viên khách sạn. Anh là Trần Tông phải không? Hoan nghênh, hoan nghênh. Tôi là Mã Tu Viễn, số hiệu 018. Chữ Tu Viễn trong cầu, đường xa dằn dặt Tu Viễn thầm thầm ấy. Tôi phụ trách đợt tiếp đón lần này. Đi đường xa mệt lắm đúng không? Để tôi đưa anh về phòng nghỉ trước nha. Nhiệt tình đến bất ngờ. Sau khi bị cô 039 dội gáo nước lạnh trước đó, Trần Tông cảm thấy hơi ngợp. Anh chỉ gật đầu lịch sự. Mã Tu Viễn đúng là người chu đáo, không quên quay sang hỏi luôn các bạn. Nhà ăn cũng sắp dọn bữa sáng rồi, có muốn lên ăn chút gì cho ấm bụng không? Các bạn cũng không khách sáo. Có chứ, tôi đậu xe xong là lên liền. Mã Tu Viễn dẫn Trần Tông lên tầng 2, suốt đường miệng không ngơi nghỉ, không cho anh xen vào lấy một câu. Khách sạn này chúng ta bao trọn, mấy hôm nay đều ăn ở trong này. Anh thích ra ngoài ăn cũng được, tôi đề cử tiệm canh thịt dê ngay bên cạnh, thịt ở đó toàn giết trong ngày, tôi rối luôn. Còn vài hội viên nữa đang trên đường tới, cho nên phải đợi thêm một chút. Lễ khai mạc dự kiến sẽ tổ chức vào ngày mai, tại phòng tiệc lớn tầng 4. Tôi biết anh là hội viên mới, chắc là có khối cầu muốn hỏi. Nhưng chuyện của anh bên trên chưa thông báo cụ thể, sẽ có người chuyên trách đến gặp anh sao? Chắc trong hôm nay mai thôi, không vội. Điều kiện ở đây hơi thô sơ một tí. Anh em mình đều là dân sành điêu, ăn chơi có gu. Thôi thì coi như là trải nghiệm cuộc sống đi. Nhà Kim Bằng này cũng coi như là chỗ lớn nhất thị trấn rồi, mà vẫn không đủ phòng. Nên theo nguyên tắc kính lão đắc thọ, mấy thành viên trẻ như anh phải ở phòng đôi, không phiền chứ. Mã Tu Viễn vừa cười vừa nói. Đều là người trong nghề cả, giao lưu nhiều còn biết đâu sau này làm ăn chung. Anh ở cùng phòng với số 039 Nhan Như Ngọc nha. Giờ anh ta còn chưa có trong phòng, lát nữa chắc sẽ gặp. Trần Tông suýt sảy chân, đứng khẩn lại. Số bao nhiêu? Mà khoan đã, người đó tên là Nhan Như Ngọc. Ừ thì đúng là Như Ngọc thật đấy, nhưng đặt cái tên như vậy nghe quá công khai rồi đó. Mã Tu Viễn cũng dừng bước theo, ngạc nhiên khi thấy anh phản ứng như vậy. 039, sao, có gì không ổn à? Trần Tông nhìn ông ta một lúc, rồi hỏi. Như thế có hợp lý không? Mã Tu Viễn vẫn chưa hiểu ra. Hợp lý? Có gì không hợp lý? Rồi như bừng tỉnh, lộ ra nụ cười ám muội. À, tôi hiểu rồi. Cậu nghe Nhan Như Ngọc nên tưởng là con gái đúng không? Trần Tông chẳng biết đáp sao. Cái gì mà tưởng, người đó rõ ràng là con gái mà. Mã Tu Viễn càng cười gian hơn, liếc trước liếc sau, hạ giọng. Không chỉ tên nghe giống con gái đâu nha. Tôi lần đầu gặp cũng tưởng là con gái. Nhưng không phải đâu nha, là đàn ông đây. Khách sạn nhà Kim Bằng phục vụ bữa sáng từ 7 giờ đến 10 giờ sáng. Mới gần 7 giờ, nhân viên còn đang tất bật dọn bàn. Các bằng thì đã ngồi chễm chệ ở góc phòng ăn nghịch dao nĩa. Lâu lâu lại liếc mắt về phía một cô phục vụ mặt tròn đang xếp ly gần đó. Cô phục vụ thấy không ai để ý, liền bước lại gần. Vừa định nói gì thì mắt liếc xuống tay anh ta, buộc miệng hỏi. Tay anh bị làm sao vậy? Tay trái của các bạn quấn đầy băng gạc, máu vẫn thấm ra lờ mờ. Vừa nhắc đến là anh ta nổi nóng. Bực mình, người mà ra xui thì chuyện gì cũng dính. Cái xe anh lúc đi đón khách còn ngon lành, tự nhiên không hiểu bị cái gì cốp sau mở không ra. Anh nôn nóng quá, gọng tai bé khóa. Rặt một cái gãy mẹ luôn cái chìa. Đang loay hoay thì quật trúng bị cứa trong một đường. Rồi như nhớ ra chuyện chính, anh ta hạ giọng hỏi. Còn vụ kia, chỗ hội trường lớn có lấy được chìa khóa không? Cô phục vụ lắc đầu, đáp. Khó lắm, họ giữ kỹ lắm, còn khóa thêm cả ổ phụ nữa. Hay là thôi đi, mấy người nhà giàu này đụng vô phiền phức lắm. Các bạn nhíu mày, nghiêng người thì thầm. Em sợ cái gì chứ? Mấy người đó ăn tỏ uống lớn, rồi mất vài hạt đậu thì ai mà để ý. Mà mình đâu có tham, chỉ lấy một hai viên ngọc mà thôi. Với chúng ta là cứu mạng. Bộ chìa khóa thì cứ để anh lo cho, em yên tâm. Có vẻ chuyện ở ga tàu vẫn chưa xong, nên số 039 chưa về. Trong phòng chỉ có cái vali đen dựng ngay cuối giường. Cô ta là đàn ông thật sao? Mà ăn mặc kiểu đó, còn tết tóc, không lẽ là kiểu fanboy? Trần Tông không ngủ buồn. Thứ nhất, ban ngày mà ngủ say thì tối kiểu gì cũng mất ngủ, rối hết đồng hồ sinh học. Thứ hai, anh không muốn lại nhắm mắt rồi thấy mấy cơn ác mộng kỳ quái. Anh gọi điện về cửa hàng. Hồi còn có Trần Thiên Hải, tiệm tên là Phúc Thiên Hải Địa. Đến lượt Trần Tông tiếp quản thì đổi hẳn, đặt tên đơn giản là Tông, vừa gọn vừa có phong cách. Sau khi công việc đi vào quỹ đạo, anh thuê thêm hai người giúp việc. Một là bác Vương, thợ già dày dặn kinh nghiệm, làm gì cũng chắc tay. Hai là một cô bé họ Tôn, lanh lợi nhanh nhẹn, miệng mồm ngọt xớt. Mà khéo làm sao, khi ghép hai họ Vương và Tôn lại thành ra đúng chữ Tông, tên tiệm cũng là tên anh. Đúng là có duyên. Bên tiệm mọi thứ vẫn ổn. Bác Vương nói khu Akacha này có thăng tinh, nếu được thì nên để ý kiếm vài cục mang về. Còn cô bé Tôm thì nhắn, sẵn tiện xem có thịt cừu ngon hay không, sắp Tết rồi, đặc sản Thảo Nguyên mà mang về làm quà thì còn gì bằng. Điện thoại vừa dập chưa bao lâu đã có người quẹt thẻ bước vào phòng. Giờ này còn sớm, chắc chắn không phải nhân viên đến dọn phòng. Vậy là số 039 đã về. Trần Tông rối rắm trong bụng, vừa không muốn gặp lại cái mặt kiêu ngạo khó ưa đó, vừa tò mò muốn nhìn kỹ xem rốt cuộc là nam hay nữ. Người kia mở cửa, giọng điệu vừa mùi mẫn vừa chói tai. Hello, người mới hả? Tôi là số 039, Nhan Như Ngọc. Trần Tông sững người. Không phải người mà anh đã gặp ở quảng trường ga tàu. Người trước mặt là một thanh niên tóc dài, cao ngang ngửa anh, chắc cũng tầm cỡ 1m85 trở lên, vai rộng eo thon, dáng dấp rõ chuẩn nam giới. Da trắng, sống mũi cao, trên sống mũi là cặp kính gọng vàng có dây đeo. Mắt dài, hơi xếch, có nét như hồ ly đang cười. Trời lạnh nên anh ta khoác áo phao màu đen cổ lông, áo không kéo khóa, lộ ra sơ mi và vest may đo cực chuẩn bên trong. Chưa kịp mở miệng, người này đã thoăn thoắt rẽ vào nhà tắm, rất nhanh vang lên tiếng nước ào ào. bắt đầu tắm luôn rồi. Mã Tu Viễn bảo lần đầu gặp cứ tưởng là con gái, chắc là vì chỉ liếc qua cái đầu thôi. Phải công nhận người này mang vẻ đẹp trung tính, nam nữ khó phân, nhưng nhìn kỹ thì khí chất thiên hẳn về phía trai đẹp, chứ chẳng liên quan gì đến nét đẹp phụ nữ. Chỉ là cái tên Nhan Như Ngọc ấy, lúc cha mẹ đặt tên chắc cũng hơi bị tùy hứng. Chẳng bao lâu, Nhan Như Ngọc tắm xong, mặc áo choàng tắm trắng, đi dép phải dùng một lần, tay ôm một đống đồ vứt vịt lên ghế, rồi tự tiện ngồi phệt xuống giường. Hai tay dang ra hai bên, như thể mới vừa leo đèo lội suối kiệt sức lắm rồi. Anh ta ngồi xả hơi phờ phạc một lúc lâu, linh hồn mới bay về kịp. Anh ta quay sang chào lại lần nữa. Số 027, người mới à? Trần Tông gật đầu. Ừ, anh cũng mới à? Tuổi tác hai người xem chừng không chênh nhau mấy, mà hội người đá thì 20 năm mới tổ chức một lần, nên đoán chắc đây cũng là lần đầu tiên anh ta tham dự. Nhan Như Ngọc lắc đầu. No no no, anh chưa hiểu gì về hội người đá rồi. Sau rồi sẽ biết, trong hội có ba số đặc biệt, 39, 69 và 99. Trần Tông hỏi, đặc biệt thế nào? Nói thế này cho dễ hiểu nhé. Các số khác thì có thể thay đổi chủ, miễn anh có năng lực và được công nhận, số trống là lên thay. Còn ba số kia là độc quyền, thuộc về ba nhà lớn không chia sẻ. Trần Tông tò mò. Vậy số 039 có nhiều người cùng dùng à? No no no, một số là một người, coi như là cấp cho công ty, nhưng người giữ số bắt buộc phải là pháp nhân. Vậy thì cô gái ở nhà ga kia không phải là 039, chỉ là bịa đại mà thôi. Ba nhà lớn giữ ba số riêng, đằng sau chắc chắn không đơn giản. Nhưng Trần Tông cũng chẳng có hứng đào sâu. Anh hỏi sang chuyện chính. Anh có từng nghe đến tên Trần Thiên Hải chưa? Nghe nói ông ấy là 027 trước tôi. Nhan Như Ngọc đưa tay lên làm động tác trắng hờ, nói. Đừng hỏi tôi không thân với ai trong hội đâu. Mặc dù số của tôi cao cấp đấy, nhưng tôi cũng mới chỉ đi lần đầu thôi. Nói thật nhé, cái hội dở hơi này chọn đúng cái xó khỉ hò cò gái này. Đang nói giữa chừng thì điện thoại của anh ta reo. Nhan Như Ngọc giơ tay ra hiệu im lặng, mặt nghiêm túc như đăng ký hợp đồng trăm tỷ. Rõ là kiểu người quen thao thao bất tuyệt. Trần Tông im lặng nghe anh ta nói chuyện điện thoại. Alo, cha nuôi hả? Con tới rồi. Yên tâm đi, quà cho Tam Lão với Lý Bảo Kỳ con đã đưa hết rồi. Bây giờ sáng sớm bất tiện, con sẽ hẹn gặp riêng sau. Con hiểu mà, hiểu hết. Cúp máy xong, Nhan Như Ngọc lại quay sang Trần Tông. Hồi nãy đang nói tới đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi. Cái xó xỉnh này không có sân bay thì thôi, đến tàu cao tốc cũng chẳng có. Chỉ có mỗi cái tàu lửa xanh lẹ xanh lét. Cái tàu quỷ đó mà cũng gọi là phương tiện cho người ta đi à? Trần Tông thầm nghĩ. Có tin tôi gọi hết hành khách tàu xanh tới pha nguyên con tàu vô mặt ông không? Nhan Như Ngọc tiếp tục ca cẩm. Tôi phải thuê xe riêng từ trạm cao tốc gần nhất tới đây, 3 tiếng đồng hồ, sốc đến muốn rụng xương. Tới nơi chưa kịp thở đó phải đi xã giao các kiểu. Nói rồi, uể oải trượt người nằm thẳng ra giường, tay quờ lấy cái chăn kéo qua đắp hờ, thều thào như thể vừa đi đánh trận về. Mệt muốn xỉu luôn, tôi nghỉ tí đây. Cứ nghỉ đi, ai mà cấm? Trần Tông thầm nghĩ. Anh tiện miệng hỏi. Nghe nói có thành viên trên đường đến đây thì phát điên. Cậu có biết không? Ai? Ai phát điên? Nhan Như Ngọc lập tức bật dậy, mặt hiện rõ vẻ phấn khích kiểu ồ chuyện này hay nè, tôi tỉnh rồi nha. Trần Tông bị phản ứng này làm cho giật cả mình, ngừng một giây mới đáp. Một bà hội viên. Rồi anh kể sơ lại chuyện xảy ra trên tàu. Ban đầu bình thường, sau ngủ một giấc thì phát điên, đuổi cắn người. Dù chỉ tóm gọn vài câu, Nhan Như Ngọc vẫn nghe đến quên cả chớp mắt, cuối cùng lẩm bẩm. Phát điên, đột nhiên phát điên. Hơi kỳ ha. Rồi lại hỏi tiếp. Bà đó tầm bao nhiêu tuổi? Trần Tông không chắc, đáp. Cỡ 50-60 gì đó. Nhan Như Ngọc liền cầm điện thoại lên thao tác như gió, miệng lẩm bẩm. Nữ, chọn giới tính nữ. Độ tuổi thì từ 45-65. Sắp xếp theo mã hội viên từ thấp đến cao. Ok, có 7 người. Anh ta duỗi tay đưa điện thoại qua, hỏi. lướt sang phải mà xem có nhận ra ai không. Không cần lướt, ngày tắm đầu tiên. Số 013, Phương Thiên Chi. Nhan Như Ngọc cũng không ngờ lại xác định nhanh như vậy, nhìn chằm chằm vào ảnh của bà ấy một lúc, lẩm bẩm. Người này tôi không quen, nhưng số thì có nghe nói. Bà phát điên trên đường tới đây. Hay thiệt. Nói xong lại kéo chăn trùm người nằm xuống, miệng vẫn không ngừng nhẩm. Thú vị thật. Trần Tông ngờ vực hỏi. Thú vị chỗ nào? Nhan Như Ngọc cười hề hề. Cái bà Phương Thiên Chi đó hả? Trong hội người ta gọi là chó giữ cửa. Nghe cái biệt danh đó thì nghĩ thử coi. Nghĩ gì thì để từ từ đã. Trần Tông liếc nhìn điện thoại của hắn, hỏi. Trong điện thoại anh có hệ thống nội bộ hả? Vậy giúp tôi tra thử hội viên nữ từ 20 đến 30 tuổi được không? Nhan Như Ngọc đang nhắm mắt, nghe vậy thì từ từ mở ra, gương mặt đột nhiên chuyển sang cảnh giác. Anh hỏi vậy là sao? Nhắm đúng hội viên nữ trẻ tuổi. Anh bạn, đừng có nói với tôi anh tới cái hội người đá này là để tìm vợ đó nha. No no, không được. Hồ sơ hội viên nữ trẻ là tuyệt đối bảo mật, ai xin cũng vậy, cấm tiệt. Trần Tông cảm thấy hai bên thái dương đập thình thịch, tim cũng muốn bóp nghẹn luôn. Khoảng 9 giờ sáng, Nhan Như Ngọc vẫn đang ngủ như bị điểm huyệt. Trần Tông tranh thủ xuống dưới ăn sáng. Anh cố ý chọn giờ này, khoảng thời gian đông người nhất. Bởi khách sạn đã được hội người đá bao trọn, nên gần như ai ra vô nhà hàng vào lúc này cũng đều là hội viên. Bản chất của hội người đá vẫn là dấu hỏi to đùng. Chưa có người phụ trách liên hệ chính thức, thì quan sát là lựa chọn khôn ngoan nhất. Mà kể cả có rồi, ai dám chắc đối phương nói thật. Thế nên, tự mình mở to mắt ra nhìn, dựng tai lên nghe mới là thượng sách. Nhà hàng sáng nay cũng khá đông, nhưng nhìn sâu qua thì thấy không phải ai cũng quen biết nhau. Có nhóm thì ngồi tụm lại tán dóc, có người chỉ lịch sự gật đầu chào. Rồi cũng có mấy ông đi một mình, mặt lạnh như băng chẳng buồn liếc ai. Trần Tông bê khay đồ ăn, cố tình lại gần mấy nhóm đang rôm rã chuyện trò. Chặn đầu là quầy trứng chiên, đứng xếp hàng phía trước là hai ông cụ. Một ông trố mắt, ông kia thì thở dài lắc đầu. Lâu vì mù chết rồi hả? Khi nào? Chắc là 7-8 năm trước. Trời, tiếc quá đi. Đôi mắt đó nhìn được báo khí có 102. Mà có truyền nghề lại được không? Nghe đâu chỉ để lại mỗi đứa cháu gái. Người ta cũng tới tiếp cận rồi mà con nhỏ đó không làm nghề. Lại đi hùng vốn mở nhà hàng. Không còn cách nào khác. Số hiệu chuyển ra nhường chỗ cho hội viên mới. Hai ông cụ tiếp tục ngậm ngùi tiếc nuối. Trần Tông lặng lẽ rút lui. Coi bộ suy đoán của anh cũng không sai. Mấy hội viên bình thường chẳng thân thiết gì, mạnh ai nấy sống. Có điều, khi có hội viên nghỉ ngang, hệ thống sẽ ưu tiên người có liên hệ gần gũi để kế thừa. Mà khoan đã, hai ông đó gọi là lão mù. Vậy làm sao có thể nhìn thấy bảo khí? Rõ ràng là phi lý. Trạm dừng tiếp theo của Trần Tông là quầy trái cây. Hai cô trung niên ăn diện bóng bẩy đang rì rầm trao đổi tin vỉa hè. Đầu gần như dính vào nhau. Không chính chính vắng mặt hả? Ừ, nghe Mã Tu Viễn nói kỳ này đủ bộ 99 người, nhưng mà tới có 98 thôi. Sao kỳ vậy trời? 20 năm mới tổ chức một lần, không chính chính lại là nhà lớn, sao lại không nể mặt như vậy? Nghe nói là bận cho nên không tới được. Không chính chính chẳng phải là một trong ba nhà lớn mà Nhan Như Ngọc đã nhắc tới sao? Đúng là kỳ thật. Đại sự 20 năm mới có một lần, duy nhất một người không đến, trông chẳng giống như chuyện nhỏ. Hai bà vừa nói vừa lướt đi mất. May mà không lâu sau lại có hai người khác vừa gấp trái cây vừa tám chuyện. Gấp giúp tôi miếng thơm với. À, nghe nói sang mai mở màn mà khôi đá nhân duyên đó. Gì cơ? Theo thứ tự thì đâu tới lượt nó, sao lại nhảy lên đầu? Cái khối nhân duyên đó nghe là đã thấy rần rợn. Chuẩn, khối đó tà khí nặng lắm. Đá nhân duyên. Trần Tông đã nhớ ra. Chính là khối đá to oạch mà các bạn đã nói, nặng như cổ quan tài, phải thuê cả cần cẩu mới đưa được vào hội trường. Nhưng mà đá thì cũng chỉ là đá, sao lại gọi là tà khí? Đang tới lúc hấp dẫn thì hai người kia hạ giọng. Trần Tông theo phản xạ rướn người lại gần. Ai dè ngay khoảnh khắc đó, có người đập lên vai anh một cái rõ kêu. Trần Tông! Quay đầu lại là Mã Tu Viễn. Gương mặt vẫn cười tươi như hoa, nhưng trong nụ cười có chút lo lắng. Đi nào, có chuyện cần anh xác minh một chút. Mã Tu Viễn đưa Trần Tông đến một chiếc bàn ở góc nhà hàng. Bên bàn đã có sẵn một người đàn ông tầm 40 tuổi, đầu to, trán hơi bạnh ra hai bên như mọc sừng. Dân gian bảo kiểu mặt này là loại ưa gây chuyện. Nhưng ông này lại có đôi mắt tê hí, nét mặt hiền lành, nhìn cứ như ông chủ quán cơm bình dân chuyên đứng cửa đón khách. Mã Tu Viễn giới thiệu. Đây là Ngưu Thản Đồ, số hiệu 081. Hai tụi tôi lo khâu tiếp đón kỳ này, bình thường cũng phụ trách đối ngoại với hội viên. Số tụi tôi đẹp lắm, 18 phát tài, 81 phát luôn, nghe là thấy may mắn. Mọi người hay đùa gọi hai đứa tôi là ngu đầu má diện. Nghe qua đúng thật là hợp nhau. Một người họ Ngưu, một người họ Mã, số thì đảo ngược, 18-81. Nghe thì hên đó, nhưng mà cái biệt danh kia có tí âm u. Ngưu đầu mã diện trong truyện dân gian là chuyên đi bắt hồn xuống âm phủ cơ mà. Ngưu Thản Đồ cười ái ngại, nói: Ngại quá, vốn dĩ tôi là người phải ra gà đón cậu, nhưng chắc cậu cũng nghe rồi đó, có một hội viên gặp chuyện, tôi phải chạy đôn chạy đáo không kịp ra đón tiếp. Thì ra đây chính là lãnh đạo mà các bạn nhắc tới. Vậy còn cô nàng hung hăng ngoài ga tàu kia cũng là lãnh đạo sao? Nhưng mà một lính mới như anh có cần đến tận hai lãnh đạo ra mặt đón tiếp không? Nhất là cái người miệng nói tôi không phụ trách tiếp đón kia. Rốt cuộc cô ta phụ trách cái gì? Theo dõi anh trong âm thầm. Ngưu Thản Đồ thở dài nói tiếp. Ai ngờ nói lại xảy ra chuyện như thế. Người gặp nạn tên là Phương Thiên Chi. Chị Phương đó là hội viên kỳ cựu rồi. Tôi tra danh sách mới biết được cậu không chỉ đi chung chuyến mà còn chung khoang với chị ấy, cho nên muốn hỏi một chút. Trước khi xảy ra chuyện, gần khu vực khoang của cậu có ai khả nghi lãng vãng không? Câu hỏi nghe qua tưởng như đang điều tra án mạng chứ không phải là sự cố ngẫu nhiên. Trần Tông nhìn thẳng hỏi: Người khả nghi thì liên quan gì tới việc cô ấy phát bệnh? Mã Tu Viễn liền xen vào giải thích. Ý của Ngưu đầu là kiểu phát bệnh đột ngột như vậy thường là do bị kích thích gì đó, cho nên tụi tôi muốn hỏi cho kỹ trên tàu chị ấy có mâu thuẫn hay là tranh cãi dai hay không. Trần Tông gật gù như suy nghĩ rồi đáp. Có đấy. Anh kể lại chuyện đổi giường bất thành rồi cãi vã, cả vụ nửa đêm bà ta âm thầm chơi xấu rồi bị anh bóc trần ngay tại trận. Hai ông Ngưu Mã nghe xong thì mặt hơi đơ, có vẻ không lường trước được vụ lùm xùm này, mặt ai nấy đều lộ vẻ ngượng nghịu. Ngưu Thản Đồ cố gắng cứu vớt danh dự. Chắc là chị Phương chỉ đùa chút thôi, bình thường chị ấy không có như vậy đâu. Trần Tông nói. Vậy chẳng lẽ chuyện cô ấy phát bệnh là do bị tôi và thằng nhóc kia kích động? Mã Tu Viễn vội xua tay. Không không, chắc chắn là không tới mức đó. Còn có gì đặc biệt nữa không? Trần Tông đáp. Còn có việc tôi chứng kiến cảnh cô ấy phát bệnh, bị sốc cho nên gặp ác mộng cả đêm. Mặt mày Ngưu Mã tỉnh bơ, như thể chuyện tổn thương tâm lý của anh chẳng đáng quan tâm chút nào. Ngưu Thản Đồ nhẹ nhàng cắt ngang không cho kể thêm. Vậy chúng tôi chỉ hỏi như thế thôi, cậu cứ ăn sáng đi không làm phiền nữa. Trần Tông gật đầu đứng dậy, nhưng cố tình bước chậm nửa nhịp. Quả nhiên, vừa đi vừa lắng tai, đã nghe được đoạn đối thoại nhỏ nhỏ phía sau. Mã Tu Viễn nói, ông đừng suy diễn càng quá, tôi thấy chỉ là chị Phương hấp tấp, thở sai nhịp rồi tẩu hỏa nhập ma thôi. Ngưu Thản Đồ không đồng tình, giọng đè thấp xuống. Với thầm niên như chị Phương, làm sao mà phạm mấy lỗi gà mờ như vậy được? Hay là chuyện này là do nội bộ xảy ra vấn đề? Tôi nói anh nghe, 99 con người là 99 cái bụng, không ai lường được đâu. Như cái anh Trần Thiên, nè. Mã Tu Viễn giật mình vội vàng cắt ngang. Ngưu Thản Đồ cũng lập tức khóa miệng. Ra khỏi khách sạn, Trần Tông thấy sống lưng mình lạnh toát một đường. Anh dám chắc, cái tên Trần Thiên mà Ngưu Thản Đồ chưa kịp nói hết, chính là chỉ Trần Thiên Hải. Mã Tu Viễn cắt ngang, Ngưu Thản Đồ cũng vội cầm nín. Hiển nhiên là sợ anh nghe thấy. Kết hợp lại thì, đối với hội người đá, Trần Thiên Hải chính là bụng dạ không ai lường được. Sự mất tích của Trần Thiên Hải, ông nội anh bỗng dưng trở nên đầy ám muội. 8 năm trời, không thấy xác cũng chẳng thấy người. Có khi nào bị chính hội này thủ tiêu? Mà nếu như vậy, sao lần này còn gửi thiệp mời cho anh? Chẳng lẽ là muốn mời nốt anh về nơi đó? Đầu óc Trần Tông lập tức vẽ ra nguyên một kịch bản ly kỳ. Ông nội anh mất tích, ba anh phát điên. Vụ cái búa quật vào đầu mấy chục năm trước ấy, biết đâu cũng là do hội này giật dây. Giờ đến lượt anh, chẳng lẽ định một phát tiễn cả ba đời họ Trần đi gặp ông bà? Bộ bệnh hả? Đứng mòn mỏng giữa đường, muốn bị đâm xe hay gì? Một tiếng quát bên cạnh cắt ngang luồng suy nghĩ của Trần Tông. Anh giật nảy mình, mới phát hiện mình đang đứng ngay ra lề đường, chắn lối một xe bán đồ ăn sáng. Vội vã né sang bên, chủ xe liếc anh một cái sắc như dao lăm. Trên xe, ấm trà sữa bằng đồng lắc lư sóng sánh, xíu mại thịt dê nóng hổi thơm phức, bốc khói nghi ngút. Khung cảnh đầy mùi đời ấy khiến Trần Tông tỉnh táo lại. Anh lắc đầu, tự nhủ chắc mình nghĩ quá rồi. Dù sao cũng là xã hội pháp trị, trời quang mây tạnh, chắc không đến nỗi đâu ha. Tuy nhiên, nghĩ gì thì nghĩ, cẩn thận vẫn hơn. Trước mắt cứ quan sát kỹ, đừng vội tin ai. Cả ngày hôm đó, Trần Tông tranh thủ dạo hết mấy cửa tiệm đá quý trong huyện. Bác Vương nói quả không sai. Vùng này than đá nhiều thật, ngoài ô Akacha còn có cả mỏ than Lộ Thi nhỏ. Mà có mỏ than thì tất nhiên dễ gặp than tinh. Ai cũng biết, than đá là xác cây cổ thụ chôn dưới đất cả triệu năm, qua vô số biến động địa chất mà thành. Than tinh thì khác. Nghe tên là đã biết, chính là tinh hoa của than, được cho là kết tinh từ những thân cây cứng, nhiều nhựa sống thời cổ đại bị chôn vùi hàng vạn năm. So với than thường, than tinh hiếm hơn, cứng hơn, đen hơn, óng ánh như phủ kim loại, cực hợp để chế tác trang sức hay đồ nghệ thuật. Trần Tông mua được một cục nằm gọn trong lòng bàn tay, hình dáng hao hao như con cáo quay đầu. Mà dân gian có câu, cáo quay đầu ắt có lý do, hoặc là báo ơn, hoặc là trả thù. Anh nghĩ bụng, đem về giao cho nghệ nhân khắc hai mặt ân oán, là một món mặt dây chuyền cảm xúc, đúng kiểu phim truyện mạng, có trả ơn, có báo thù. Bán ra đảm bảo lời gấp mấy lần. Tới lúc trả tiền, anh thuận tiện hỏi, chỗ anh có tấm gương chiêm tinh nào làm từ than tinh không? Ngành này đồn đại, gương than tinh linh lắm, ăn đứt gương đồng với cầu pha lê. Lý do chẳng ai rõ, Trần Tông thì đoán. Vì than tinh là carbon, mà người cũng là sinh vật nền carbon, cháy lên cũng thành carbon, đồng chất dễ bắt sống. Còn gương đồng thì bằng đồng, cầu pha lê thì là SiO2, không đồng chất cho nên sống không hợp. Nhưng bao năm làm nghề, Trần Tông chưa từng thấy cái gương nào như vậy, nên gặp ai bán than tinh anh cũng tiện miệng hỏi một câu. Ai ngờ câu hỏi đó đụng ngay chỗ nhạy cảm. Ông chủ vừa rồi còn cười nói vui vẻ, đùng cái đổi sắc mặt quát. Biến mẹ mày đi, biết điều thì câm mồm lại cho tao. Trần Tông đứng hình. Không có thì nói không có, ai lại chửi khách như vậy? Chưa hết, ông chủ còn đuổi người lẫn đánh người, đẩy đẩy xô xô rồi túm áo lôi anh ra khỏi tiệm, rầm một phát kéo cửa cuốn sập xuống, đuổi thẳng không thường tiếc. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, Trần Tông còn chưa kịp hiểu đã đứng trước cửa, bị gió lạnh táp vào mặt. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn về phía anh, trong đó có một gã nhỏ thó đứng trước tiệm sửa khóa đối diện. Anh ngó sang, thấy quen quen. À, chính là Cát Bằng, người đón anh ở nhà ga sáng nay. Nhưng lạ cái là, lúc lái xe còn lành lặn, giờ tay trái quấn cả đống bằng trắng. Anh gật đầu chào. Các bằng thì vội vã cúi đầu, kéo cao cổ áo giả bộ không quen, nhanh chóng chuồn đi mất. Trần Tông thở dài. Từ lúc bước chân lên tàu cho đến khi đến Akacha, những người gặp anh, người nào người nấy cứ có gì đó sai sai. Mà cái không khí quái lạ này chắc chắn chẳng phải đêm lành. Trên đường về khách sạn, Trần Tông sực nhớ tới lời dặn của Tiểu Tôn, bèn ghé ngang một cửa hàng thịt dê. Chỗ này là do ông chủ quán canh dê sát vách khách sạn chỉ cho, bảo là lâu nay quán ông vẫn chuyên lấy thịt ở đó, đảm bảo uy tín. Gần cuối năm, quán đang mổ dê để làm quà Tết, đặt nửa con là có cả cái đùi cả sườn. Một đại gia đình ăn no nê mấy ngày cũng chưa hết. Lần theo địa chỉ, tới nơi thì trời đã tối. Mặt tiền cửa hàng không to, đèn sáng trưng, vừa bước vào đã thấy nguyên một dãy dê cạo lông lột da treo ngược lủng lẳng. Thịt tươi rói, nhưng khung cảnh thì dễ gây buồn nôn. Ông chủ mặc chiếc tạp dề trắng dày cột, dính bẩn loang lỗ, đang đứng mặt cả với một cô gái đội mũ len đen trùm lụp xụp. Trần Tông nghe loáng thoáng thì hiểu đại khái. Dê bán theo nửa con, mua đủ 5 miếng mới được giảm giá 15%. Cô gái kia đặt 3 miếng, muốn xin bớt ít phần trăm. Ông chủ lắc đầu như quạt mò, tay dính mỡ mà cứ quẹt quẹt lên tà áo. Làm ăn không phải kiểu đó, đủ 5 mới giảm, 3 miếng thì không được. Giọng điệu kiểu, thích thì mua, không mua thì biến. Cô gái chắc không thiếu tiền, nhưng bị cái thái độ kia làm chân hững, bực mình quay ngoắt đi. Lúc xoay người, Trần Tông thấy bên hồng mũ len của cô ấy đến một miếng vải nỉ hình chú ngựa bảy sắc. Anh liền nói, cô ấy đi chung với tôi lấy thêm 2 miếng, gộp lại là đủ 5, có thể giảm giá được không? Ông chủ gật đầu sau vài giây suy nghĩ, vậy thì được. Cô gái nhìn anh ngạc nhiên. Trần Tông nhấc tay chỉ vào bên hông mũ. Cô ngơ ngác sờ thử, chạm vào miếng logo, bỗng hiểu ra, mắt sáng lên gật đầu tươi rói. Khoảnh khắc đó, Trần Tông chợt hiểu ra lợi ích của việc chung hội. Hai người vốn chẳng quen biết, nhưng chỉ vì cùng một logo nhỏ, khoảng cách bỗng thu hẹp lại như chưa từng xa lạ. Chẳng trách người Trung Quốc xưa nay cứ thích lập hội kết nhóm, lập bang phái giang hồ. Hai người quét mã trả tiền, viết địa chỉ nhận hàng theo yêu cầu của ông chủ. Cô gái kia thanh toán xong trước, quay sang tò mò hỏi Trần Tông. Anh tên gì? 027 Trần Tông, còn cô? Một ngày bị tẩy não cũng đủ khiến anh bắt đầu quen với kiểu xưng hô bằng số. Cô gái hơi ngượng ngùng, ấp úng nói. Em không có số, em đi theo ba em có số. Thì ra là hội nhị đại đời F2. Không có số mà vẫn được dự hội. Cũng hợp lý thôi, nhà có cửa sẵn thì dễ chen chân. Cô gái này nhìn chỉ tầm đôi mươi, dáng người mảnh dẻ, cao cỡ 1m65, mặc áo dạ đen ngang đùi, quần jean ống rộng và giày vải trắng. Tóc ngang vai đen bóng, mặt trái xoan xinh xắn dễ nhìn. Cặp mắt cười cong cong như vầng trăng non, kể cả lúc không cười, ánh nhìn cũng như có sẵn độ ấm. Ba em là số 066, thợ lột da, Lương Thế Long. Nhà em làm nghề ngọc trai, em tên là Lương Thiền. Thợ lột da thì nghe hơi rợn, nhưng đặt cạnh ngọc trai thì cũng ra gì phết. Tim Trần Tông đập thình thịch một nhịp, hỏi, ba em là thợ lột ngọc thật sao? Hồi xưa, ngọc trai chủ yếu là sản phẩm tự nhiên. Người ngoài ngành thường nghĩ trai tự sinh ra ngọc, nhưng thực ra không hẳn thế. Ngọc trai phần lớn là tai nạn. Một hạt cát hoặc dị vật nhỏ xíu nào đó vô tình chui vào thân trai rồi không ra được. Cứ thế cọ qua cọ lại gây khó chịu. Trai bạn tiết ra chất đặc biệt gọi là chất ngọc, bao bọc lấy dị vật ấy. Ngày qua ngày, lớp này chồng lớp kia dày dần lên, thế là thành ngọc. Nếu cắt ngọc ra làm đôi rồi so dưới kính hiển vi, sẽ thấy rõ ràng từng vòng đồng tâm giống như vòng tuổi của cây thân gỗ lâu năm. Vấn đề là ngọc trai không cứng, rất dễ trầy xước. Một hạt ngọc sáng bóng, chỉ cần sức một tí thôi là mất luôn tiêu chuẩn hoàn mỹ. Lúc ấy mới tới lượt mấy ông thợ lột ngọc ra tay. Họ dùng dụng cụ đặc biệt gọt đi lớp ngoài bị lỗi, giống như gọt bỏ hoa quả để viên ngọc trở lại trạng thái hoàn chỉnh. Nhưng ngọc trai thì nhỏ như đầu móng tay, đòi hỏi kỹ thuật phải cực kỳ chuẩn xác. Thời này còn có kính lúp, kính hiển vi mới dám đụng dao, vậy mà người xưa chỉ bằng mắt thường, sao đo được độ sâu để mà cắt? Cái này không gọi là tuyệt kỹ thì là gì? Bởi thế, nhiều người cho rằng thợ lột ngọc chẳng qua chỉ là truyền thuyết, thực tế làm gì có. Ấy thế mà trong hội người đá lại tồn tại một người như thế. Trần Tông nghe xong liền cảm thấy chuyến đi Akhatra này, cho dù chẳng moi được tin tức gì về Trần Thiên Hải, mà gặp được tận mắt người làm nghề lột da ngọc, coi như không uổng công lên tàu. Lương Thiện tự hào, gật đầu đáp. Ba em bảo nghề này giờ hiếm lắm, cả thế giới không kiếm nổi mấy người làm được. Đang nói thì ông chủ cửa hàng, chắc là nghe không lọt tai, cũng xen vào, giọng đầy ghen tị. Lột da thì có gì lạ, tôi đây quen mấy ông làm quen tài lắm nha, mà mấy ông ấy toàn là lột da heo thiệt. Hai người nín nhịn trong tiệm, mãi đến khi ra khỏi cửa mới đồng loạt bật cười. Nhất là Lương Thiền, cười đến mức cong cả lưng, ôm bụng kêu ôi trời ơi liên tục. Trần Tông nói, chắc là ban đầu ông ấy thực sự hiểu là ngọc trai, nhưng nghe tới thợ lột da lại thấy kỳ kỳ. Ngọc gì mà lại lột được da, thế cho nên mới nghĩ sang thịt heo. Lương Thiền vừa nín xong thì bị câu đó chọc trúng dây cười, cong người cười tiếp. Cô nghiêng đầu nhìn anh, đuôi mắt cong cong như hai con cá nhỏ tung tăng trong hồ. Anh tốt thật, còn bên người ta giải thích dùm người ta nữa. Trần Tông cũng bật cười, tự nhiên thấy nhẹ nhõm cả người. Hóa ra trong hội người đá vẫn còn người bình thường. Anh hỏi, anh mới vào cho nên chưa rõ lắm, hội này toàn những người làm nghề đá quý sao? Lương Thiền tròn mắt hỏi lại, anh là người mới á? Cô thở phào nói tiếp, trước em còn sợ là em không có mã bị anh coi thường, ai dè anh còn mới hơn cả em. Đúng là đa số làm trong ngành này cũng có người không làm trực tiếp, nhưng kiểu gì cũng có liên quan. Hội mình nguyên tắc cơ bản là buôn bán hai bên cũng có lời, là hội viên là người nhà, muốn nhập hàng nội bộ đảm bảo toàn hàng hiếm, hàng lạ, hàng chất, giá thì sát gốc luôn. Nghe xong mắt Trần Tông sáng rực, tim đập loạn. Anh làm nghề này thường xuyên phải chạy đây đó tìm hàng, mà toàn gặp kiểu hên xui số phận. Như cả buổi sáng nay cũng chỉ vớ được một cục than tinh tạm tạm, vốn lời chẳng bao nhiêu. Nhưng nếu vào được hội người đá, chẳng khác nào bước vào kho báu. Bao nhiêu mối, bao nhiêu hàng độc trong tay, không nói quá chứ đổi đời cũng có khi. Anh dè dặt hỏi, vậy nếu anh muốn nhập ngọc trai thì sao? Lương Thiền phất tay, cứ tìm em là được, em lo cho. Anh muốn loại gì cũng có, nước ngọt, nước mặn, nuôi hay là tự nhiên, vàng, Tahiti, Úc trắng, Mabe hay là Baroque. Anh cứ nói, em sắp xếp hết. Ba em đã nói rồi. Cô đổi giọng, bắt chước giọng nghiêm túc của ba mình. Hội lớn thế này tồn tại bao nhiêu năm, không thể chỉ dựa vào đam mê mà giữ người. Phải có lợi ích ràng buộc nhau, tôn trọng bản chất con người. Đúng không? Em thấy rồi nha, anh đang động lòng rồi. Trần Tông cười gượng, anh không giấu, ừ thì anh cũng phàm tục, thấy lợi thì lòng rung rinh thật. Trước đó anh còn kiểu, tôi đếch thèm cái hội này, giờ thì hội người đá đúng là thơm thật. Anh lựa lời hỏi tiếp. Anh hỏi thật nha, nếu như một hội viên gây ra chuyện lớn, kiểu rất nghiêm trọng ấy, thì có bị xử lý không? Ý anh là kiểu thanh trừng nội bộ ấy. Lương Thiền trợn mắt, mất vài giây mới tiêu hóa xong câu hỏi, sau đó phá lên cười. Trời, anh nghĩ cái gì vậy? Cùng lắm là khai trừ chứ ai lại giết người. Chuyện nghiêm trọng thì có cảnh sát lo, luật pháp xử lý. Thời đại nào rồi mà còn giết người diệt khẩu như phim xã hội đen? Không hổ là người mới vào, anh tưởng tượng phong phú ghê đó. Rồi cô chợt nghĩ ra gì đó, hỏi tiếp. Mà khoan đã, anh nói mới vào là mới tới cỡ nào? Đã thắp ba nén hương vái ba bàn chưa? Có làm lễ bắt đồ chưa? Không phải kiểu bắt đồ chơi đâu, bắt đá quý á. Trần Tông nghe mà như lạc vào mê cung, chỉ biết lắc đầu liên tục. Anh chỉ mới nhận được thiệp mời hai hôm trước thôi, mới tới khách sạn, còn chưa gặp người phụ trách tiếp nhận. Lương Thiện bất ngờ nói: Phải là còn chưa bằng em rồi. Mặc dù em không có mã, nhưng đi theo ba từ nhỏ, mấy chuyện trong hội em biết không ít. Nhưng mà em không thể kể kỹ được, trái quy định đó. Anh chờ người ta chính thức tiếp anh đi. Chúc anh sớm qua thẩm định vào hội thuận lợi ha. Còn có thẩm định nữa sao? Trần Tông nghe xong tim đập thình thịch, hạ giọng hỏi: Vậy kiểu thẩm định này có phải là âm thầm tiến hành, cho người âm thầm theo dõi, cố tình không để mình phát hiện không? Lương Thiện trố mắt: Sao? Anh biết vụ này rồi hả? Cô cũng ghé sát lại, nhỏ giọng như kể chuyện ma. Chuẩn luôn, mà lẽ ra anh không nên biết chuyện này đâu đó. Chẳng lẽ anh phát hiện ra người ta đang theo dõi mình? Nếu vậy thì người đó làm ăn thất trách quá rồi. À ha, thì ra là vậy. Chả trách cái cô gặp ở ga tàu hôm đó cứ dặn đi dặn lại, tốt nhất đừng nhắc gì về chuyện đã gặp tôi. Trần Tông nói: Người thẩm định anh hình như là nữ. Lương Thiền gật đầu, mặt đầy vẻ thế là anh đã phát hiện ra thiệt rồi. Từ xưa tới nay, người được chọn để thẩm định hội viên mới đều là nữ. Ba em nói bởi vì người ta nghĩ phụ nữ mắt độc, bụng nhỏ hay soi mói. Một người bị soi từng ly từng tí bởi kiểu phụ nữ đó mà vẫn trụ được thì chắc chắn có bản lĩnh. Mà, anh nghe thử coi, nói vậy có bực không chứ? Cô lầu bầu bực dọc. Nói nghe cứ như là chửi phụ nữ vậy. Nhưng mà rất may bây giờ người ta đổi rồi, bảo là phụ nữ tỉ mỉ dễ phát hiện mấy chỗ bất ổn. Dù sao đi nữa, người làm công việc đó đều là nữ. Bọn em gọi họ là phán quan, là người định sinh tử đó. Người đó mà không chấm, anh xác định bị loại luôn. Vậy thì đúng là cô nàng mặt lạnh ở ga tàu rồi. Cái kiểu lạnh tanh chanh chua kênh kiểu ấy, không phán quan thì còn là ai? Mà công nhận, hội người đá dùng tên nghe thật rợ người. Tiếp tân thì gọi là ngưu đầu mã diện, thẩm định thì gọi là phán quan, toàn là mượn danh âm phủ cả. Trần Tông định hỏi thêm: Cái người phán quan của anh? Nói chưa hết câu, Lương Thiền đã ôi trời một tiếng, mặt biến sắc thấy rõ. Ôi trời, thôi chết, cô phán quan của anh. Cô ngó trước ngó sau, cả người căng như dây đàn. Không phải, cô ấy đang ở gần đây đấy chứ. Chết rồi, em phải chuồn lẹ. Tụi mình đi chung, lỡ bị hiểu lầm là móc nối thì lôi thôi lắm. Mà nếu như lỡ có bị phát hiện thiệt, anh nhớ nói là tụi mình chỉ nói chuyện mua thịt cừu thôi nha. Tuyệt đối đừng có nhắc gì đến hội này. Em không biết, không nói gì hết nha. Vậy là cô gái kia có thể đang ở gần đây. Trần Tông vô thức nhìn quanh. Đến lúc anh ngẩng lên lần nữa, thì Lương Thiền đã chuồn nhanh như thỏ, không thấy bóng dáng đâu. Trên đường trở về khách sạn, Trần Tông bỗng thấy hơi căng thẳng. Tự nhiên có cảm giác mình phải giữ hình tượng. Dù không có cảm giác đang bị theo dõi thiệt, nhưng mà lỡ có thì sao? Nếu đúng là đang bị âm thầm thẩm định, thì tư thế khí chất phải chỉnh chu một tí. Dù sao cũng là chuyện liên quan tới tiền đồ. Ai muốn bị trả hàng vì một bộ dạng nhếch nhác đâu chứ? Thế là Trần Tông vô thức ưỡn thẳng lưng, bước đi như có gió nâng chân, khí chất thanh lịch đầy mình. Đi ngang qua một tiệm sách, anh nghiêm túc bước vào, giả vờ lật vài cuốn như thể là dân yêu văn học, đầy chiều sâu nội tâm. Xem xong còn cẩn thận đặt lại đúng chỗ, biểu hiện của loại giáo dưỡng ưu tú và tư cách đạo đức ngời ngời của quý ông thời đại mới. Kết thúc tập 1. Chào mừng bạn đã quay lại kênh của mình với một bộ truyện mới nhé. Tính đến thời điểm hiện tại thì Chiếc lồng xương thịt là tác phẩm mới nhất của tác giả Vĩ Ngư và được xem là phần nối tiếp của Cú rời đất xanh. Nhắc lại một chút, ở tập cuối cùng của Cú rời đất xanh, có một anh chàng họ Nhan đeo kính gọng vàng với đôi mắt như hồ ly đã đại diện cho cha nuôi của mình mua lại mô hình điêu khắc khe đen trắng, một tác phẩm của Nhiếp Cửu La. Trả lời cho câu hỏi vì sao lại mua bức mô hình đó, người cha nuôi đó đã trả lời rằng: Không có gì đặc biệt, chỉ là cảnh tượng trong đó giống quê cũ của ta. Con người già rồi thường hay nhớ quê. Sang bộ này thì chúng ta biết rằng anh chàng họ Nhan kia chính là Nhan Như Ngọc, người có mã số 039, con số thuộc sở hữu của một trong ba nhà lớn của hội người đá. Và lần này đến Akasha, anh ta cũng đại diện cho cha nuôi của mình, đến để tặng quà và gặp gỡ những nhân vật lớn trong hội. Nói về hội người đá này thì hai chữ người đá trong tên của hội không có nghĩa là người làm bằng đá, mà nó có nghĩa là hội người và đá, đúng như tinh thần của Mễ Phất, người đã sáng lập và đặt tên cho hội. Tên hội có nghĩa là sự giao cảm giữa người và đá, hai bên cùng rung động chạy về phía nhau. Lúc mới thành lập thì hội chỉ đơn giản là nơi quy tụ những người mê đá, mang đá tới, cùng ngắm, cùng bàn, cùng cảm, cùng ngộ. Nhưng mà sau mấy trăm năm tồn tại trong thầm lặng, đến thời điểm hiện tại, hội đã trở thành một thế giới ngầm khép kín, có luật lệ riêng, có phân tầng đẳng cấp rõ rệt, và có không ít điều thần bí vượt ra khỏi hiểu biết thông thường, đặc biệt với những người mới như Trần Tông. Trần Tông, nam chính của chúng ta, cũng giống như rất nhiều nam chính khác của Vĩ Ngư, anh là người bình thường, bị cuốn vào thế giới linh dị mà không hề có sự chuẩn bị nào. Chuyến tàu lửa màu xanh đưa Trần Tông đến Akasha cũng chính là hình ảnh ẩn dụ cho việc Trần Tông bị đưa vào một thế giới kỳ bí đầy rẫy những điều vượt xa khỏi lằn ranh bình thường. Trần Tông lớn lên trong một gia đình tan vỡ. Cha anh bị tâm thần sau một vụ cướp. Mẹ bỏ anh đi từ khi còn nhỏ. Ông nội là người duy nhất nuôi anh lớn lên. Nhưng rồi ông cũng bỏ đi, để lại một bức thư nói rằng muốn sống cho mình, muốn ích kỷ một lần. Điều đó đã để lại trong lòng anh một vết nứt. Sao ông không trốn sớm hơn, mà lại đợi đến khi cháu đủ tuổi tự lo mới bỏ đi? Thơ vết mộng của ông lại không thể chừa ra một chỗ cho thằng cháu nhỏ này sao? Đó là nỗi đau âm ỉ, là cảm giác bị bỏ rơi đúng lúc mình nghĩ là sẽ được yêu thương nhất. Khi nhận được tấm thiệp mời có mã số 027, trùng với số hội viên năm xưa của ông, Trần Tông không thể không đi. Bởi vì nếu không đi, anh sẽ chẳng bao giờ biết ông nội còn sống hay không, và ông đã rời đi vì điều gì. Vậy nên, khi anh bước lên chuyến tàu lửa màu xanh, anh không chỉ dấn thân vào hành trình tìm người thân, mà sâu hơn là đi tìm câu trả lời cho sự chia ly không thể nào hiểu nổi. Đặc biệt là tìm lời khẳng định mình còn có ai trên thế giới này không. Tuy nhiên, khi tàu lửa dừng lại, Akasha đón chào Trần Tông với cảm giác đơn độc, không ai chào đón ở nhà ga. Đến khách sạn thì cảm giác mơ hồ và ngờ vực bao trùm. Gặp được người trong hội thì lại thấy chẳng có ai bình thường. Hãy cùng mình tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện để xem Trần Tông sẽ còn gặp những chuyện gì nữa, và đặc biệt là nữ chính Tiêu Giới Tử của chúng ta là người như thế nào nhé. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Truyện do mình tự chuyển ngữ, cho nên tốc độ ra truyện sẽ không nhanh và đều đặn được. Hy vọng là mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình ha. Và nếu như bạn thích bộ truyện này, nếu bạn thấy cách chuyển ngữ, giọng đọc của mình hoặc là cách cảm truyện của mình hợp gu của bạn, thì hãy tặng mình một like, chia sẻ đôi dòng cảm nhận và ấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lắng nghe đến tận bây giờ. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Chúc bạn một ngày thật vui.